ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 388 cái kia nam nhân. Là 8 vị cổ tổ sư phụ sư tỷ. Cái này cũng không trách ngươi. Năm đó là chúng ta 7 cái. Giật dây ngươi theo chúng ta một khối đi xa. Đều là lỗi của chúng ta. Nếu như năm đó không phải chúng ta lên tham niệm. Đem món kia hỗn độn chí bảo. Chiếm thành của mình. Cũng sẽ không náo thành hiện tại loại cuộc diện này. U ám bát tiên cổ tổ khu vực chỗ sâu. Chỉ thấy sau một khắc. Tại tiên nhã trong mắt từ từ bay lên một tia sáng tím. Mặc dù xa không đạt được chiếu sáng 10.000 dặm cấp độ. Nhưng đạo này màu tím. Ẩm chứa không hiểu đạo lực. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Liền để tiên nhã không thể động đậy. Trong chốc lát. Màu tím biến mất. Chỉ thấy một khỏa thấu thể sáng ngời hạt châu màu tím. Lơ lửng tại trước mắt của nàng. Thần vương cổng không gian. Còn có cấm châu chi chủ món kia. Cùng chúng ta viên này hỗn độn châu. Nghe đồn hợp ba làm một. Liền có thể hấp thu vạn giới chi địa trung cực trật tự. Trở thành trung cực nhân vật. Có lẽ. Nghe được mấy câu nói đó. Tiên nhã càng là đôi mắt đẹp thẳng trừng lớn. Còn lại sau cùng một kiện hỗn độn chí bảo. Tại bọn họ bát tiên cổ tộc trong tay sự kiện này. Đã đầy đủ thạch phá thiên kinh. Nhưng càng làm nàng hơn không nghĩ tới. 8 vị cổ tổ sư phụ. Lại đồng dạng cũng là cái kia bạch y nam nhân. 8 vị cổ tổ hợp lực. Cho dù hai cái thế cổ tổ. Đều không nhất định có thể là đối thủ. Lại thêm viên này hỗn độn chí bảo. Cái này toàn bộ vạn giới chi địa. Chỉ sợ đều muốn bị phá vỡ. Có thể tầng thứ này sinh vật. Lại thiên tộc đệ nhị cổ tổ đồng xuất một môn tiên nhã đầu đều nhanh nổ. Cái kia bạch y nam nhân, rốt cuộc là ai, sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày đó tại thiên tộc khu vực, đem nàng nhất chỉ đánh xuống vạn tầng lối thoát nam nhân, thân phận lại đáng sợ như thế. Nguyên lai ngày đó tên kia, không phải nhìn nàng là 8 vị cổ tổ truyền nhân phân thượng, cho nên không giết nàng. Mà chính là nếu thật chính tính toán ra. Chính mình còn muốn gọi nam nhân này một tiếng sư tổ bát tiên cổ tộc chỗ sâu. 8 vị khí chất không giống nhau bóng người. Lượn lờ tại bốn phía. Các ngõ ngách. Kỳ thật liền tiên nhã chính mình. Đều chưa từng gặp qua cái này 8 vị cổ tổ. Mỗi lần xuất hiện. Đều là lấy hư ảnh hiện thân. Nhưng nàng có thể nhìn ra. Đều là lấy 8 vị cổ tổ bên trong, duy nhất một vị nữ tính cổ tổ làm chủ. Vị này nữ tính cổ tổ. Hiển nhiên muốn so tại chỗ bất luận một vị nào cổ tổ. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. So với trùng tạo chân thân thiên tộc đệ nhị cổ tổ. Chỉ sợ cũng chỉ là kém hơn một bậc. Khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc muốn đạt tới cái gì tầng thứ mới có thể điều giáo ra hai tôn cái thế cổ tổ. Viên này hỗn độn châu. Vốn thuộc về thiên tộc, bây giờ bị chúng ta cướp đi, nhưng năm đó sư phụ. Giờ khắc này, toàn bộ bát tiên cổ tộc chỗ sâu, một đạo ảm đạm thanh âm, rơi xuống về sau, bỗng nhiên thì an tĩnh rất nhiều. 8 vị cổ tổ nhân vật, tất cả đều mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một gương mặt để bọn hắn đến bây giờ đều khó mà quên được tràng cảnh. Nhất thời thì xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Khi đó là bọn họ 8 người lên tham niệm chi tâm. Theo trời tộc chỗ sâu. Cướp đi hỗn độn chí bảo. Một đường nam phi. Sở Lăng Tiêu cản tại trước mặt bọn hắn hình ảnh. Tự kiềm chế đạt được hỗn độn châu bọn họ. Vừa muốn cùng Sở Lăng Tiêu đồng thủ. Liền bị một trưởng vỗ toàn bộ phun máu phè phè. Thì liền vạn giới chi địa. Cách này ba đại hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn châu. Đều không thể định chủ cái kia nam nhân động tác. Thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải năm đó tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Sau này. Các ngươi sẽ không tiếp tục cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Đến mức viên này hỗn độn châu. Các ngươi như là thích. Thì đem đi đi. Sau đó. Không chỉ có buông tha bọn họ. Còn đem viên này hỗn độn châu. Đưa cho bọn hắn. Đến bây giờ nhớ tới câu nói này. 8 người. Thì một mặt đắng chát. Đây rốt cuộc muốn đạt tới cảnh giới gì? mới có thể đem hỗn độn chí bảo đều không để vào mắt. Lúc này mới chúa tể vạn giới chìm nổi cường giả chân chính. Bọn họ tám người tại trong mắt đối phương liền giết dục vọng đều không có. Ai thở dài một tiếng truyền ra, hối hận, thật sâu hối hận. Khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thật xuất hiện lần nữa tại vạn giới chi địa, tám người trong lòng triệt để hối hận. Năm đó sở tác sở vi, hỗn độn châu, đều đỉnh không châu nhân vật. Chỉ sợ thực lực, cho dù chưa đạt trung cực chi cảnh, cũng đã không có gì sai biệt. Tiên nhã, ngươi nhìn cũng nhìn, hiện tại cần phải triệt để minh bạch tại sao đi, ai, ngươi ra ngoài đi. Nhưng nhớ kỹ, ngươi là ta tám người, phí hết tâm huyết, bồi dưỡng ra được mạnh nhất cả đời truyền nhân. Chúng ta tin tưởng, ngoại trừ cái kia nam nhân, ngươi sau này có khả năng đạt tới độ cao. Vạn giới chi địa, không có mấy cái có thể đè qua ngươi một bậc. Bên tai quanh quẩn từng đạo ngữ trọng tâm trường thanh âm. Nghe tiên nhã sau cùng, ngay cả mình làm sao đi ra, đều quên hết. Đợi nàng đi ra tòa này bát tiên cổ tộc cấm địa thời điểm, mới không khỏi hồi thần lại. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều bát tiên cổ tổ đại tôn thần. Tôn thần, còn có ma nan, tề lăng tử các loại một đám truyền nhân, cùng mười mấy cái nhịp đạo cảnh. Trông thấy tiên nhã rốt cuộc sau khi đi ra, toàn cũng không khỏi xông tới. Tòa này bát tiên cổ tộc hải đảo, treo ở so cấm châu còn muốn cực xa khu vực, thiên tộc khu vực. Chuyện phát sinh, căn bản còn chưa biết. Vạn giới chi địa quá lớn, đối với thiên tộc mà nói, rất nhiều có thể cùng 10 đại chủng tộc sánh ngang tộc quần, cả đời chỉ sợ đều không thể nhìn thấy thiên tộc tộc nhân một lần. Nhưng bát tiên cổ tộc nổi tình, nhưng so với 10 đại chủng tộc còn muốn thâm bất khả chắc. Một thế này bát tiên cổ tộc mạnh nhất cả đời truyền nhân, lại tại thiên tộc giới nội bị một cái xa lạ bạch y nam nhân nhất chỉ lăn xuống vạn tầng bậc thang. Đây đối với toàn bộ bát tiên cổ tộc cao tầng đều là lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ một việc. Đều chờ đợi tám vị cổ tổ muốn làm sao hỏi tội thiên tộc. Tiên nhã, tám vị cổ tổ có phải hay không muốn chuẩn bị rời núi bát tiên cổ tổ duy nhất ba vị đại tôn thần? Sắc mặt một mảnh âm trầm nhìn lấy tiên nhã, liền đợi đến tiên nhã cho bọn hắn khẳng định hồi phục về sau, vung tay lên, sở hữu nhân tiến về thiên tộc. Vừa mới ta ở bên trong thấy được một kiện hỗn độn chí bảo, nhưng sau một khắc, bất thình lình một câu, lại là trong nháy mắt để tất cả chờ ở bên ngoài bát tiên cổ tộc tộc nhân ánh mắt đều trừng lớn, nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong ánh mắt càng tràn ngập một mảnh hưng phấn. Có một kiện hỗn độn chí bảo tại tám vị cổ tổ trong tay tiên. Tiên nhã, ngươi trông thấy u v q q mơ. Giờ khắc này, đừng nói là những người khác, cũng là ba cái kia đại tôn thần tiếng nói đều run rẩy. Vội vàng hỏi lần nữa, cái này hỗn độn chí bảo có thể làm cho bất luận cái gì trung cực nhân vật phía dưới cường giả toàn bộ định trụ không thể động đậy. Trong chốc lát, làm nghe được câu này, cái kia ba vị đại tôn thần trực tiếp thì vung tay lên, quay người thì muốn đi trước thiên tộc. Cái này còn chờ cái gì, có bực này nghịch thiên chi vật, còn cần lại cho thiên tộc mặt mũi? Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết. Cái kia nam nhân là tám vị cổ tổ sư phụ, ba vị đại tôn thần, ma nan, tề lăng tử bọn người. Nghe tám vị cổ tổ nói, năm đó cái này hỗn độn chí bảo vẫn là cái kia nam nhân đưa cho bọn họ, cũng đồng thời tựa hồ cái này hỗn độn chí bảo căn bản định không ngừng hắn. Ba vị đại tôn thần, tám tộc sở hữu nhân, một câu nói kia rơi xuống, trong chốc lát sao động bất an toàn bộ bát tiên cổ tổ khu vực, tại thời khắc này trong nháy mắt biến vô cùng yên lặng, dường như một cây châm rơi xuống, giờ phút này đều có thể nghe rõ ràng. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 389 cuối cùng trung cực nhân vật thiên tộc nhân khẩu. Mặc dù so với 10 đại chủng tộc bất kỳ một cách nào đều rất là thư thớt, chỉ có bách vạn chi chúng, Nhưng từng cách lấy ra, đều có thể tại mỗi cách trong chủng tộc đè qua một nhóm lớn cùng thời đại người. Vô luận là thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Những cái kia cổ tổ cấp nhân vật chăm chú bồi dưỡng thiên kiêu không tính, vô luận tộc nào cũng không sánh nổi thiên tộc. Chỉ là 2700 tu huyệt mở ra thế hệ trẻ tuổi, liền đã có hơn 10 vị. Cái này nếu là đặt ở 10 đại chủng tộc một trong hạ gia, đã có thể coi như hạ vương đến nuôi dưỡng. Nhưng tại thiên tộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu thiên kiêu. So với thiên anh thần, thiên duyệt tư, thiên hành võ cách này ba cách đỉnh phong, vẫn kém hơn không ít. Có thể một thế này xuất hiện thế hệ trẻ tuổi, đã thật to vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho là ba cái kia bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cầm lấy luân hồi phù đi ra nữ tử, đã để một thế này tiền cảnh biến phúc sở mê rời. Lại không nghĩ rằng bát tiên cổ tộc cái kia 8 vị truyền nhân, từng cách đều cường đại như thế, cùng là cùng giai, cũng đã có thành tựu vương chi tư. Nhất là tên kia váy đen nữ nhân, thiên phú thực sự quá kinh khủng. Chỉ ở tôn thần chi cảnh, liền đã mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Giờ phút này, toàn bộ thiên tộc sâu trong núi đều lít nha lít nhít, như ngồi bàn trông đồng dạng cúi đầu quỳ đầy người. Chỗ có thế hệ trẻ tuổi, đã kinh sợ, lại hưng phấn, thỉnh thoảng thận trọng ngẩng đầu, nhìn đứng ở phía trước, cái kia đạo chắp hai tay sau lưng, bây giờ đã ở trong mắt mọi người, hóa thành không diệt vĩnh hằng bạch y. So với còn không vào đời thế hệ trẻ tuổi, thiên tộc tất cả thế hệ trước tu sĩ thì là một trái tim không ngừng bịch bịch cuồng loạn. Cả khuôn mặt phía trên, ngoại trừ tôn sở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy có lộ ra vẻ gì khác. Toàn bộ thân thể đều có thể nhìn đến tại run nhẹ nhẹ. Thậm chí trên trán một giọt đầy mồ hôi. Trực giác đến vô hình ở giữa hai bờ vai một cỗ áp lực vô hình, để bọn hắn căn bản không dám nhúc nhích một chút. Thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng coi là hành tẩu qua vạn giới chi địa, khu vực khác, lịch luyện vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm thế hệ trước. Lúc còn trẻ, mỗi đến một chỗ, đều có thể nghe được rất nhiều cổ tổ truyền thuyết, có quan hệ cái thế cổ tổ các loại truyền kỳ kinh lịch. Bọn họ cũng có thể liệt kê ra mấy cái. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nghe đến hỗn độn chí bảo xuất hiện qua nghe đồn. Có thể giờ phút này, so này trước mắt cái này, tất cả thiên tộc thế hệ trước, không khỏi tất cả đều trong lòng sinh cảm thán. Cái này vạn giới chi địa, quả thật là thâm bất khả trắc a. Không nghĩ tới, liền để nhị cổ tổ dạng này nhân vật cái thế sư phụ, lại đều còn sống trên đời. Bây giờ, cứ như vậy lặng lặng đứng tại bọn họ phía trước, quá kinh người. Nhân vật như vậy, trách không được liền cấm châu chi chủ đều kinh hãi rút lui. Còn thật không dám tùy tiện có kết luận. Tay cầm hỗn độn chí bảo cấm châu chi chủ, có thể hay không cũng bắt không được đối phương. Chỉ sợ liền cấm châu chi chủ chính mình đều không dám tùy tiện nếm thử. Nếu không, liền sẽ không đi. Đều tới sao ngay một khắc này. Nhàn nhạt thanh âm tại thiên tộc tất cả mọi người bên tai lúc. Trong chốc lát, tất cả mọi người suy nghĩ đều dường như định trụ. Vội vàng đầu lại thấp trầm hơn. Toàn trường tính như ve mùa đông, đều chờ đợi Sở Lăng Tiêu phát biểu. Đối mặt một tôn căn bản khó có thể tưởng tượng nhân vật, thiên tộc trong đầu của tất cả mọi người giờ phút này cũng không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Trung cực nhân vật về sau, viễn siêu cái thế cổ tổ. Cái này ngay tại lúc này tất cả thiên tộc người đối Sở Lăng Tiêu thực lực hạ kết luận, thì liền trùng tạo chân thân vị này thiên tộc đệ nhị cổ tổ Thiên Cô Vũ cũng rất cung kính đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, hơi hơi khom người nói: sư phụ, người đều đến đông đủ, thiên tộc sở hữu nhân đều chờ đợi ngài phát biểu đây. So với toàn trường bất luận cái gì thiên tộc người, Thiên Cô Vũ càng hiểu hơn Sở Lăng Tiêu một số việc. Đã từng hắn vẫn chỉ là thiên tộc thiên vương thời điểm, Sở Lăng Tiêu liền đã trải qua dạy dỗ thiên tộc đời thứ nhất cổ tổ. Kỳ thật liền hắn đều không nghĩ tới. Đều đi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng tìm khắp qua vạn giới chi địa các nơi. Liền mấy chỗ hung hiểm vạn phần cấm địa đều đi qua, cũng không tìm được qua Sở Lăng Tiêu nửa điểm bóng người. Vốn cho rằng thật vẫn lạc, lại tại một thế này lại xuất hiện. Cùng năm đó một dạng, ngoại trừ mặt lấy bên ngoài, một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là như vậy tuổi trẻ. Phái một nửa thiên tộc người vào ở thần tộc giới nội. Thiên Cô Vũ, thiên tộc sở hữu nhân, bất chợt tới như lên một câu, nhất thời làm cho cả Thâm Sơn đều lần nữa an tĩnh rất nhiều. Trong đầu mọi người nhất thời đều không chuyển tới chỗ ngoặt, căn bản không có kịp phản ứng. Đây là ý gì? Để thiên tộc một nửa người tiến về thần tộc sư phụ, sự kiện này ngài có phải hay không? Thì liền Thiên Cô Vũ cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bây giờ hắn cũng biết, thần tộc giới nội sớm đã người đi nhà trống, không có một cách nào thần tộc người, liền thần vương chính mình đều đã đi vứt bỏ vũ trụ. Nhưng cho dù cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ thoát ly vạn giới chi địa, có thể cầm giữ có thời không cửa thần vương, không bao lâu liền có thể tìm tới vạn giới chi địa tọa độ, về tới đây. Hiện tại để bọn hắn thiên tộc vào ở thần tộc khu vực, đây có phải hay không là thần tộc nắm giữ ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn? Đối với cổ tổ cấp tầng thứ sinh vật, sớm cũng không phải là bí mật gì. Cho dù thời không môn thuộc về loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo, không có lực sát thương gì, nhưng để các tộc cổ tổ kiêng kỵ là thần tộc sau lưng khả năng có trung cực nhân vật. Bằng không tới gần thần tộc gần nhất cấm châu chi địa, vì kia cấm châu chi chủ làm sao có thể không đúng thần tộc ra tay? Hai người nếu thật chính đánh lên, thần vương nhất định không phải cấm châu chi chủ đối thủ. Từ điểm này đến xem, thần vương sau lưng nhất định có trung cực nhân vật đứng đấy. Giường nằm bên cạnh há để người khác theo lên một cái kỷ nguyên chuyển thế đầu thai, nghịch thiên quật khởi lão già kia, không có khả năng liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Các ngươi không cần lo lắng, bởi vì hắn không về được. Đến mức thời không môn, các ngươi nếu muốn thì cho các ngươi. Không đợi thiên tộc sở hữu nhân lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy trước mắt một đạo lưu ly màu tím cửa đột nhiên bỗng xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong chốc lát, nhìn thiên tộc sở hữu nhân tóc đều toàn bộ dựng lên, một đôi mắt càng tràn đầy run rẩy. Thời không môn thật là thời không môn, không chỉ có là thiên vu tu, thiên ngộ hầu, tất cả thiên tộc người nhìn ngây người. Thiên Cô Vũ càng là miệng cũng ngoác ra, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này nói chuyện đều run rẩy. Sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy ngài, ngài sẽ không phải vẫn luôn đợi ở mảnh này vứt bỏ vũ trụ đi không nói gì? Không có một tia đáp lại. Trong chốc lát, một mảnh lãnh tịch bầu không khí bỗng nhiên quanh quẩn ra. Thiên Cô Vũ, thiên tộc sở hữu nhân, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, muốn trùng tạo thời không môn quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với thiên tộc sở hữu nhân, bao quát Thiên Cô Vũ, hoàn toàn là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Giờ phút này, thời không môn nơi tay, như vậy nói cách khác, thần vương cùng thần tộc sở hữu nhân đều tây. Giờ khắc này chỉ nghe được chỉnh tòa Thâm Sơn một trận liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh. Sư phụ, ngài thì không sợ thần vương sau lưng vứt bỏ vũ trụ cửa không gian truyền tống? Tại sao lại tại ta đến vạn giới chi địa về sau thoát ly Thiên Cô Vũ, thiên tộc sở hữu nhân? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn cái kia đạo bạch y, ánh mắt điên cuồng run rẩy, bị hù thân thể đều mềm nhũn. Trung cực nhân vật ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 390 tỷ. Chúng ta về nhà. Giờ khắc này, toàn trường tính như ve mùa đông. Thiên tộc sở hữu nhân bị hù toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Xoát một chút,

đây là muốn triệt để muốn cùng thần tộc khai chiến à? Không khí khẩn trương, trong nháy mắt thì bao phủ tứ phương. Mặc dù luận thực lực, thần tộc cùng thần thánh quốc độ cả hai so sánh, thánh ngạc vị này cái thế cổ tổ không có chút nào yếu tại thần vương, thậm chí càng cưỡng hiếp một bậc. Có thể vạn giới chi địa có một kiện vô thượng chí bảo, có thể nghịch chuyển càn khôn, lay động tiêu tan âm dương. Không có bất kỳ cái gì cấp bậc cổ tổ dám đi khiêu chiến. Tên của nó gọi Hỗn Độn Chí Bảo, đây chính là trung cực nhân vật, còn sót lại tại vạn giới chi địa đồ vật, hợp ba làm một, khả năng có cơ hội khiến người ta nhìn đến trung cực chi cảnh. Rất nhiều cổ tổ tâm lý rất rõ ràng, thần tộc khu vực nguyên bản là thuộc về thiên tộc, chỉ là bởi vì thần vương sử dụng thời không môn, để thiên tộc căn bản là không có cách trở về. Mỗi lần gióng trống khua chiêng đi tranh giành muốn, đều bị thần vương trực tiếp trục xuất tới không biết không gian. Sau đó lại về tới vùng đất kia phía trên. Cầm giữ có thời không môn thần vương hoàn toàn lập vu thế bất bại. Đừng nói là cổ tổ, cho dù là cái thế cổ tổ, đều không thể chống cự thời không môn cưỡng ép truyền tống. Đây cũng là vì cái gì các tộc, thậm chí vạn giới cấm địa, đều kiêng kỵ thần tộc nguyên nhân. Nếu bàn về thực lực chân chính, thần vương cần phải vừa mới vào cái thế cổ tổ. Nếu thật chính đồng thủ, bọn họ còn thật không nhất định không phải là đối thủ. Có thể mấu chốt của vấn đề chính là thần vương nắm giữ ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn, không có lực sát thương gì, nhưng chính là không giảng đạo lý, một lời không hợp liền đem người lưu đày, thật là có nỗi khổ không nói được. May mắn nhiều năm như vậy, thần tộc rất là điệu thấp, theo không chủ động gây chuyện thị phi. Bằng không bây giờ vạn giới chi địa chỉ sợ thật là phong vân lại lên. Thiên tộc đến cùng đang giở trò phượng gì? Rất nhiều cổ tổ đều là nhíu chặt lông mày, bí mật quan sát lấy thiên tộc chiến hạm nhất cử nhất động. Trong mắt bọn hắn, thiên tộc chiến hạm căn vốn không có chút gì do dự, liền dừng lại đến ngắm nhìn cử động đều không có. Sau một khắc, trực tiếp thì bước vào thần tộc khu vực. Vô số thiên tộc người càng là bắt đầu vào ở các đại cung điện, giống như là muốn triệt để cầm lại đã từng hết thảy. Thần tộc khu vực nguyên bản liền dựa vào gần cấm châu chi địa, thần vương mang theo thần tộc sở hữu nhân tiến vào vứt bỏ vũ trụ không biết tung tích về sau, kỳ thật rất nhiều dám cùng thần vương xoay cổ tay nhân vật đều sớm đã ghi nhớ cuộc thịt béo này, có thể dám đồng thủ một cách đều không có. Nếu bàn về bên trong người nào thực lực hùng hậu nhất, khẳng định thuộc về cấm châu chi chủ. Vị này sớm đã đem không có một ai thần tộc khu vực trở thành hắn cấm châu chi địa hậu hoa viên. Thiên tộc lúc này thời điểm nhúng chàm quay về cấm châu chi chủ, chẳng lẽ thì lại nhìn dưới bầu trời? Trong bóng tối rất nhiều đôi mắt to thẳng nhìn về phía cấm châu chi địa, chỗ đó linh khí cường thịnh, trên bầu trời vô số thần thú khắp bay, không có chút nào thua ở thần tộc khu vực. Nhưng ở cái này thần thánh chi khí bên trong cấm châu vẫn như cũ rất là hài hòa. Cho dù thiên tộc chiến hạm đã gây nên tứ phương chấn động, liền cấm châu thành tường cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng lại như cũ không thấy cấm châu chi chủ bóng người. Thật lại nhìn trong chốc lát, rất nhiều cổ tổ nhất thời ánh mắt khẽ giật mình, gương mặt kinh ngạc. Cùng ngày cũng bởi vì thánh ngạc chết, cấm châu chi chủ trực tiếp lùi lại 3 triệu dặm. Vừa lui lại lui về tới cấm châu chi địa, khi đó bọn họ trong lòng liền đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nắm giữ một kiện hỗn độn chí bảo cấm châu chi chủ, bị người trước mặt mọi người làm mất mặt về sau, lại không có chút nào sinh khí, liền trở về. Còn không quá 2 ngày, thiên tộc lại lần nữa có đại động tác, muốn một lần nữa nhập chủ khối kia cổ địa. Lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên cô vũ cái kia người sư phụ đã để nắm giữ hỗn độn chí bảo nhân vật đều kiêng kỵ đến loại này phân thượng sao? Tất cả cổ tổ một trái tim cũng không khỏi nói tới, trực giác đến lưng phát lạnh. Nguyên một đám nuốt một cái cổ họng. Đông đông đông tiếng trống trận sấm sét quanh quẩn tại toàn bộ cổ trên không trung. Đó là thiên tộc bắt đầu hướng toàn bộ vạn giới chi địa biểu thị công khai nơi đây quyền sở hữu. Quấn quấn tiếng trống trận, dư âm không dứt, chấn xung quanh mấy cái cường đại chủng tộc trong lòng run rẩy lật. Khối này cổ địa chung quanh, ngoại trừ cấm châu bên ngoài, còn có 10 đại trong chủng tộc hạ tộc cùng nhân vương ngạo ra. Hai tôn chủng tộc, theo trời tộc vẫn là khối này cổ địa chủ nhân thời điểm, vẫn là hàng xóm. Chỉ là về sau, thần vương mang theo thời không môn, cùng dưới chương tất cả thần tộc người, xuất hiện tại vạn giới chi địa thời điểm, trực tiếp liền đem thiên tộc sở hữu nhân trục xuất tới cực xa khu vực. Về sau cái này hai tôn chủng tộc thiên tộc quan hệ mới dần dần xa lánh. Cho đến cái này mười mấy đã qua vạn năm, chưa bao giờ bái phỏng qua. Giờ phút này, nhìn lấy mười mấy chiếc xà thiên tế nhật thiên tộc chiến hạm chậm rãi theo bọn họ trên không đi qua thời điểm, loại kia dường như mây đen tiếp cận cảm giác, cho dù là đại tôn thần đều cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Trong lòng nhất thời một tia dự cảm không tốt. Thiên tộc đây là muốn lần nữa quật khởi, liền cấm châu chi chủ giờ phút này đều đã chấp nhận. Khàn khàn, vô cùng thanh âm già nua quanh quẩn tại nhân vương ngạo ra chỗ sâu. Một vị huyết khí dần dần theo mệt mỏi bắt đầu chuyển thành sôi trào gầy yếu lão nhân, trên thân đã rốt cục xuất hiện luồng thứ nhất tránh thức sáng chói chói mắt tử kim chi khí. Đó là sẽ phải bước vào tử kim nhân vương biểu tượng. Giờ phút này, nhân vương ngạo ra vị này cổ tổ, như mang theo bực này trạng thái đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ dọa lùi một nhóm lớn lão quái vật. Tử kim nhân vương đã trăm vạn năm không tiếp tục xuất hiện một vị đó là chân chính dám cùng nắm giữ hỗn độn chí bảo nhân vật. Xoay cổ tay tồn tại. Một cái tay đi xuống, chỉ sợ tại chỗ liền có thể đem một vị cổ tổ thân thể cho nghiền vì cho tàn. Cổ tổ, ngày cuối cùng thành công duy nhất bồi tại vị lão nhân này bên người, chính là nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ ngạo thiên tôn. Nhìn lấy lão trên thân người đã sinh ra luồng thứ nhất tử kim chi khí, trên mặt nhất thời tràn ngập hưng phấn cùng chấn động. Thành công là thành công, có thể tử kim nhân vương thân còn không có đạt tới viên mãn. So với trăm vạn năm trước, vị kia mất tích tiền bối vẫn kém hơn rất nhiều. Sau một khắc, chỉ thấy vị này trước đó một mực khoanh chân ngồi ở kia lão nhân, trên thân phá nát y phục, trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thẳng nhìn về phía cấm châu chi địa. Sau đó, ánh mắt ngưng trọng cực điểm. Thương lão, tính mịt chỗ sâu trong con ngươi nhất thời xuất hiện một đạo thon dài bạch y bóng người. Cái kia đạo bạch y cùng hắn đồng dạng, đồng dạng chắp hai tay sau lưng, nhưng lão nhân đồng tử lại là không tự kìm hãm được nhỏ run lên. Ta có thể cảm nhận được, người này cường đại đã vượt qua đương đại sở hữu nhân. Bao quát giờ phút này bước vào tử kim nhân vương ta, còn có cái kia cấm châu chi chủ, có lẽ liền hỗn độn chí bảo đều. Bên cạnh ngạo thiên tôn còn không nghe xong, trên mặt đã một mảnh yên lặng. Ngươi đi dành riêng hậu lễ đưa quà đến mức thần tộc bên kia, nếu đem đến hưng sư vấn tội, hắn thần vương cũng không làm gì được ta nhân vương ngạo ra. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 392 thứ nhất cấm địa. Một đóa liên hoa thiên tộc quay về cổ địa, dẫn tứ phương tộc quần cùng chấn động. Càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thiên tộc vừa trở về, phụ cận 10 đại chủng tộc một trong nhân vương ngạo ra lại vẫn chuẩn bị lên hậu lễ ăn mừng thiên tộc trở về. Cái này không giống bình thường tín hiệu, lập tức liền để chung quanh to to nhỏ nhỏ tộc quần cũng không khỏi khẩn trương lên. Nhất là những cái kia cùng thần tộc giao hảo tộc quần, sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng. Dù sao, cái này mười mấy đã qua vạn năm, bọn họ vốn nên là thiên tộc dưới váy chi thần. Có thể từ khi thiên tộc bị đuổi sau khi ra ngoài, thì dứt khoát quyết nhiên đoạn tuyệt thiên tộc tất cả liên hệ. Thậm chí tại thiên tộc cùng thần thánh quốc độ phát sinh ma sát thời điểm, trong bóng tối còn nói không ít đối thiên tộc âm dương quái khí, châm chọc lời nói. Như hôm nay tộc quét qua tất cả dấu diêm, thần thánh quốc độ trực tiếp bị diệt. Một tôn cái thế cổ tổ trực tiếp chết, chỉ còn lại có một bộ xương giá đỡ. Huyết dịch càng là thành thiên tộc khu vực chất dinh dưỡng. Xem xét lại thiên tộc bên này, đệ nhị cổ tổ, vị kia tầng thứ lực áp cửu thiên thập địa đệ nhất cổ tổ, nhịp thiên trùng tạo chân thân, thực lực hoành phi đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 10 chiêu liền đem thánh ngạc đánh chết. Thực lực thế này, như cấm châu chi chủ, không có có một kiện hỗn độn chí bảo, chỉ sợ hai người ai thắng ai thua, còn thật không nhất định có thể nói ra tới. Còn có một vị đệ nhị cổ tổ sư phụ người kia, đến cùng là cái gì đồ cổ, liền cấm châu chi chủ đều chấp nhận thiên tộc một lần nữa nhập chủ khối kia cổ địa cử động, liền một tia đồng tính đều không có. Lên một cái kỷ nguyên siêu cấp lão gia hỏa, lại cũng nhượng bộ lui binh, thực sự thật là đáng sợ. Bây giờ tại các tộc trong mắt, thần tộc còn không có trở về, nhưng vạn giới chi địa đã phân vì 4 cấp độ: cấm châu chi địa, vạn giới cấm địa, 10 đại chủng tộc. Mà tại trong mắt mọi người, thiên tộc nghiêm chỉnh là cái kia giờ phút này đứng tại kim tự tháp đỉnh siêu cấp cổ tộc. Rất nhiều quét ngang 3.000 xu thế thần tộc khu vực, đã từng thiên tộc cổ địa, cùng ngày hoàn toàn nắm giữ tất cả. Thiên tộc cùng chia hai khối, một khối từ đương đại thiên chủ Thiên Ngộ Hầu mang theo một nửa thiên tộc người tiếp tục tỏa trấn khối kia do trời hòn đảo tạo thành khắp nơi. Một cách khác khối từ đương đại thiên vương Thiên Vu Tu chấp trường thiên tộc cổ địa. Nhìn xung quanh tất cả chủng tộc, thực tại không ngừng hâm mộ. Thiên tộc đã nắm giữ hai khối lớn nhất linh khí phong phú khu vực. Ban đầu hòn đảo trên mặt đất, mặc dù so ra kém thiên tộc cổ địa, nhưng bị một tôn cái thế cổ tổ huyết chảy xuôi về sau, ngoại trừ không có những cái kia chân quý cái thế cổ tổ di tích, không có chút nào thua ở cấm châu chi địa. Chân chính đại thế lại tới, thiên tộc chỉ sợ có cơ hội muốn nhất thống vạn giới chi địa. Mười đại chủng tộc một trong hạ tộc chỗ sâu, mấy đạo u viễn thâm thúy khí tức đột nhiên quanh quẩn đi ra. Kỳ trạng thái mười phần rủi dị. Không chỉ có không phải có máu có thịt xuất hiện, còn không phải lấy hư ảnh hiện thân, càng giống là cùng cái này thiên địa ý thức hóa làm một thể. Lại mỗi một câu nói đều có một tia trật tự. Theo hạ tộc chỗ sâu xông ra, theo ta thấy còn nói không chính xác. Trước mắt phát triển cấm địa, những lão gia hỏa kia thực lực bên trong người mạnh nhất, cần phải cùng cái kia chết đi thánh ngạc không sai biệt lắm. Cũng đúng lúc này, trong đó một đạo rốt cuộc tránh thức hiện thân. Đó là một đạo vô pháp dùng ánh mắt nhìn thẳng, nếu không liền sẽ khí huyết ngược dòng ruột gì bóng người. Đúng là mọc ra 3 cái đầu, 6 đầu cánh tay, cùng truyền thuyết kia bên trong 3 đầu 6 tay lại là có chút tương tự. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này trạng thái càng thêm cổ quái, 3 cái đầu không giống nhau. Ngoại trừ trung gian viên kia có vẻ như là hình người, hai bên trái phải đều là long đầu cùng đầu hổ. Cùng vạn giới chi địa tương truyền đã lâu 3 đầu 6 tay cuối cùng hình thái rất là ăn khớp. Nghe đồn tu thành như thế trạng thái dưới nhân vật dám cùng hai tôn cái thế cổ tổ giao thủ. Rất hiển nhiên đạo thân ảnh này còn cũng không phải là, bởi vì hắn hai bên long đầu cùng đầu hổ đều là tại hơi rung nhẹ, giống như là trong nước kính hoa, còn không có tu vi chân chính thực thể, nhưng đã ở trên con đường này đi rất xa. Xem ra đã không bao lâu. Mà đúng lúc này, đạo thân ảnh kia bên cạnh lại xuất hiện một cái. Vị này kẻ đến sau phảng phất là tại không biết trong không gian lấy thân ngoại hóa thân, hiển lộ tại hạ tộc chỗ sâu. mới vừa xuất hiện. Hạ tộc các đời cổ tổ thêm chút khối này chỗ sâu khu vực, lại bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Miệng thổ chân ngôn ở giữa, chỉnh khu vực đều tại run nhẹ nhẹ. Các ngươi cũng không muốn quên, theo lên một cái kỷ nguyên, thì tồn tại đệ nhất từ xưa đến nay cấm địa. Đến bây giờ không có nhất tộc sau khi đi vào, còn có thể sống được đi ra. Bên trong đến cùng có cái gì, còn không ai biết. Đạo thân ảnh này, theo nói xong câu đó, chung quanh cái kia mấy bóng người, nhất thời liền để tại một bên, hơi hơi khom người, đi một cách lễ. Cấm tổ, ngài rốt cuộc lại xuất hiện. Lúc trước cái kia đạo ba đầu sáu tay bóng người, thanh âm rất là kích động, dường như thấy được lớn nhất khó lường tràng cảnh, trực tiếp thì quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, chung quanh mấy đạo thân ảnh cũng là vội vàng theo sát phía sau. Bọn họ cũng đã được nghe nói đạo thân ảnh này sự tích, chính là khai sáng hạ tộc, vị kia hạ đế hậu nhân. Vì tìm kiếm hạ đế, sớm liền rời đi vạn giới chi địa, đi nơi nào đó không biết không gian. Không nghĩ tới một thế này, lại đột nhiên xuất hiện. Cấm tổ, ngài có khỏe không so với những người khác? Ba đầu sáu tay, hiển nhiên cũng biết một số bí mật không muốn người biết. Biết vị này hạ đế hậu nhân đi địa phương chính là một chỗ tuyệt thế hung địa, nhất thời sớm đã là khóc không ra tiếng. Hắn hạ tộc lớn nhất một lá bài tẩy cũng là tôn này trong truyền thuyết hạ đế hậu nhân. Cấm châu chi chủ trong tay món kia hỗn độn chí bảo, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng không thuộc về cấm châu chi chủ, chỉ là thay vị này hạ đế hậu nhân thay bảo quản. Giữa hai người đạt thành giao dịch, đã dính đến trung cực nhân vật. Cái kia đạo đột nhiên theo không biết không gian hiện thân phiêu miêu bóng người trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhân tiện nói: vạn giới chi địa gần nhất chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngay cả ta chỗ mảnh này thần bí không gian đều hứng chịu tới một tia chấn động? Ba đầu sáu tay nghe được câu này, nhất thời trong lòng đột nhiên giật mình. Liền ngài cái kia cũng nhận ảnh hưởng kinh ngạc sau khi, liền vội vàng đem gần nhất phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Sau một khắc, chỉ thấy tấm kia hư vô mờ mịt mặt tựa hồ đột nhiên biến ngưng trọng, đầy âm thanh kinh nghi nói: ta không có ở đây những thứ này năm tháng, vạn giới chi địa không ngờ ra nhân vật như vậy. Nếu là thật sự, người này chỉ sợ mau đuổi theo đã từng hạ đế. Trong chốc lát, bao quát ba đầu sáu tay ở bên trong hạ tộc chỗ sâu, cái này mấy bóng người hoàn toàn lập tức thân thể siết chặt. Thiên tộc vị kia để nhị cổ tổ sư phụ lại khủng bố như thế sao? Nguyên lai tưởng rằng đã thật to đánh giá cao, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp. Các ngươi tạm thời không cần quản người kia, ta lần này hiện thân là có một việc muốn nói với các ngươi. Ta chỗ mảnh này không biết không gian, có thể nhìn đến đệ nhất cấm địa bên ngoài đã có một đóa tiên liên sắp nở rộ. Ta tạm thời còn không cách nào thoát thân, các ngươi nhất định muốn đưa nó mang tới. Nó khả năng dính đến vạn giới chi địa trung cực bí mật. Mà giờ khắc này, không chỉ có là hạ tộc, 10 đại chủng tộc toàn bộ có từ xưa đến nay người xuất hiện, thì liền cấm châu chi địa đều có một tia đồng tính. Thiên tộc cổ địa, một đạo nho nhã bóng người đồng thời xuất hiện, cung kính đứng ở một đạo bạch y sau lưng, kính tiếng nói: sư phụ, ngày này đóa hoa tựa hồ muốn mở. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 393 các tộc chấn động. Tiến về thứ nhất cấm địa Thiên Cô Vũ rõ ràng theo hắn đời thứ nhất cổ tổ bắt đầu, Sở Lăng Tiêu liền đã không biết tồn tại bao lâu. Hắn vẫn là thiên tộc thiên vương thời điểm, liền biết để nhất cấm địa bên ngoài có một đóa vô thượng liên hoa hạt giống chôn ở chỗ đó. Mà chôn xuống hạt giống này người chính là Sở Lăng Tiêu. Năm đó hắn cùng tỷ tỷ cũng ở bên cạnh nhìn lấy, cũng chính bởi vì việc này mới đại khái tính ra Sở Lăng Tiêu thực lực. có thể hiện tại xem ra, lúc trước đệ nhất cấm địa ngầm thừa nhận, nguyên lai đều là bởi vì bốn chữ. Trung cực. Nhân vật trách không được liền đệ nhất cấm địa lúc trước, cũng chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, liền không có động tĩnh. Trung cực nhân vật. Quá mạnh. Mạnh liền đệ nhất cấm địa cũng muốn nhượng bộ. Từ xưa đến nay, người nào dám xuất hiện tại đệ nhất cấm địa trước cửa. Cái kia không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng miệng hổ bên trong đưa. Cổ tổ cấp tầng thứ nhân vật. Thì hắn nghe được. Thì đã chết không dưới 7-8 vị. Tất cả đều là bị cái nào đó sinh vật khủng bố. Xé sách thân thể mà chết. Thậm chí. Thân thể tàn phế trực tiếp ném tại cửa ra vào. Để người đến sau. Trực tiếp nhìn mà phát khiếp. Bởi vì phía trên vết cắn. Thực sự thật là đáng sợ. Giống như là bị một chương huyết bồn đại khẩu cho tươi sống cắn chết. Ngươi lui ra đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Cái kia đạo bạch y phất phất tay. Sau một khắc, Thiên Cô Vũ hơi hơi khom người, chậm rãi lui trở về. Chỉ nghe được một đạo than nhẹ theo sát rơi xuống. Đóa hoa này diễn hóa như không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có thể thành kiếp trước chân chính luân hồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia đạo bạch y đã biến mất. Vừa lui đến trời bên ngoài Cô Vũ, nhất thời bên tai chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt âm thanh, để thân thể của hắn đột nhiên thì siết chặt. Đi chuẩn bị một chút, mang mấy người đi trước để nhất cấm địa cửa vào, chờ lấy ta. Xem ra cái kia đóa liên hoa đối sư phụ thật rất trọng yếu. Thiên Cô Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì biến cực kỳ ngưng trọng. Bên ngoài tứ phương trên mặt đất, hắn đã sớm cảm nhận được mấy cái đại chủng tộc bắt đầu sao động bất an. Liền vạn giới trong cấm địa sinh vật đều tựa hồ có người rời núi. Còn có cái kia cấm châu chi chủ, giống như cũng mang theo hỗn độn chí bảo rời đi cấm châu, chẳng biết đi đâu chỗ nào. Nhưng hắn rõ ràng cái này mấy cái phe thế lực khẳng định cũng ngựa không ngừng vó, hướng về đệ nhất cấm địa chạy tới. Theo đệ nhất cấm địa đến thiên tộc cổ địa, cách nhau cơ hồ 10 cái vũ trụ. Có thể cho dù dạng này, cái kia đóa sắp nở rộ liên hoa khí tức vẫn như cũ mơ hồ trong đó, thẩm thấu đến nơi này. Cho dù hắn không đi nghĩ, cũng có thể theo bản năng cảm nhận được đóa này liên hoa cất giấu trung cực chi cảnh bí mật. Cũng khó trách mấy cái phe thế lực liền đệ nhất cấm địa khối khu vực này giờ phút này cũng dám bước vào. Vu Tu, ngươi mang lên anh thần, Duyệt Tư, Hành Võ bọn họ, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới đệ nhất cấm địa. Thiên Cô Vũ câu nói này vừa nói miệng, bên người liền đã xuất hiện Thiên Vu Tu bóng người. Cổ tổ, ngài cũng cảm ứng được sao? Mặc dù không biết là cái gì phát ra tới khí tức, nhưng theo khí tức càng tăng nhiều, không chỉ có là các tộc cổ tổ, mơ hồ trong đó cảm nhận được. Giờ phút này, liền đại tôn thần cũng không khỏi lỗ chân lông đóng chặt. Chỉ cảm thấy có một cỗ vô thượng chí lý đại đạo ngay tại cuốn sạch lấy vạn giới chi địa tứ phương. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái kia đến tột cùng là cái gì. Ngươi khác hỏi nhiều như vậy, hiện tại lập tức để anh thần ba người tới theo ta tiến đến đệ nhất cấm địa. Thiên Cô Vũ chậm rãi xoay người. Nhưng Thiên Vu Tu lại là mặt lộ vẻ do dự, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Muốn nói lại thôi nói. Cổ tổ, đây chính là tại đệ nhất cấm địa, chúng ta là không phải. Ngươi không cần lo lắng, đệ nhất cấm đồ vật bên trong không dám hướng chúng ta thiên tộc xuất thủ. Bởi vì lần này Thiên Cô Vũ tùy ý hướng Thiên Vu Tu sử một ánh mắt, trong chốc lát liền đã ngầm hiểu, trên mặt một mảnh rung động. Minh bạch cổ tổ, ta lập tức để bọn họ đi tới. Nói xong, Thiên Vu Tu xoay người rời đi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cũng có điểm chờ mong đệ nhất cấm địa đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Khoảng cách gần, quan sát một vị trung cực nhân vật xuất thủ. Đây thật là, nếu là lúc trước, đệ nhất cấm địa, kính nhi viễn chi. Đừng nói là bước vào đệ nhất cấm địa cửa, chính là phủ cận khối kia khu vực, hắn đều muốn nghĩ sâu tính kỹ về sau mới dám đi vào. Đệ nhất cấm địa khủng bố, muốn vượt xa vạn giới chi địa bất kỳ địa phương nào. Liền đã từng thần vương cũng không dám cầm lấy thời không môn tiến vào. Có thể tưởng tượng ở trong đó có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng bây giờ, một vị trung cực nhân vật ở sau lưng chỗ dựa, hắn thiên tộc còn dùng sợ cái gì sao? Rất nhanh, Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ, cái này ba cái thiên tộc cho đến trước mắt kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, liền bị Thiên Vu Tu mang đi qua. Có thể ba đầu người lại là một trận mơ hồ. Cho dù trước khi đến, Thiên Vu Tu đã cùng bọn hắn nói qua chuyến này hội đi nơi nào, nhưng vẫn như cũ cùng giống như nằm mơ, đầu óc trống rỗng, còn không có kịp phản ứng. Đám ba người lấy lại tinh thần, nhất thời hai mặt nhìn nhau, gương mặt hoảng sợ. Trong ba người, duy nhất nữ sinh Thiên Duyệt Tư liền tiếng nói đều tràn đầy sợ yếu, chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn ngay tại áp tại đỉnh đầu, để cho nàng đều có chút thở không nổi. Cổ tổ, chúng ta thật muốn đi để nhất cấm địa loại địa phương kia sao? Thiên Anh Thần, Thiên Hành Võ sắc mặt hai người cũng là không dễ chịu, mặt mũi tràn đầy rung động, toàn thân huyết dịch đều cảm giác đọng lại. Bọn họ thực lực thế này, nhìn chung toàn bộ vạn giới chi địa, không tính cả thế hệ trước, đã hơi có tương lai leo lên sử cường tư cách. Có thể để bọn hắn đi để nhất cấm địa loại kia liền cổ tổ đều sẽ có đến mà không có về khu vực. Thực sự quá xỏa người, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa không cần lo lắng, lần này cổ tổ sư cũng sẽ đi, vấn đề an toàn còn dùng nói ta? Cổ tổ sư Thiên Vu Tu lời còn chưa nói hết, nhất thời vừa mới còn một mặt kinh sợ đầy giấy e ngại ba người thì như uống thuốc, trong nháy mắt thì hưng phấn lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Là thật sao? Cổ tổ sư cũng tới sao? Ba người gương mặt kích động. Từ khi đem đến thiên tộc cổ địa về sau, bọn họ thì không còn có gặp qua Sở Lăng Tiêu. Trung cực nhân vật, đây chính là trung cực nhân vật a, có trung cực nhân vật ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ còn có cái gì có thể sợ? Thiên Cô Vũ ánh mắt ngưng tụ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ho khan một tiếng, nhất thời kinh hãi ba người, giống như là cái ngoan hảo học sinh một dạng, đứng ngay tại chỗ. Các ngươi ba cái cần phải minh bạch, ta tuyển các ngươi ba cái thế hệ trẻ tuổi, mà không chọn thế hệ trước tôn thần, thậm chí ngay cả Thiên Ngộ Hầu cũng không có kêu lên. Là nguyên nhân gì? Đi đứng ở bên cạnh Thiên Vu Tu sầm mặt lại, Thiên Anh Thần ba người cũng là nặng nề gật đầu. Nhớ kỹ, thiên phú là tiếp theo, nhưng không trải qua gặp trắc trở, các ngươi sợ liền đại tôn thần đều khó mà bước vào. Nhìn lên trước mặt ba cái thiên tộc thế hệ trẻ tuổi cúi đầu không nói lời nào dáng vẻ, Thiên Cô Vũ có chút trầm trọng hít một tiếng khí. Đi thôi, đi trước đệ nhất cấm địa. Cổ tổ không giống nhau, cổ tổ sư sao không cần hỏi lại, cổ tổ sư tự sẽ đến. Nói như thế, kỳ thật liền Thiên Cô Vũ cũng không biết Sở Lăng Tiêu hiện tại đi nơi nào. Hắn chỉ biết là đi trước đệ nhất cấm địa, hẳn là sẽ nhìn thấy. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 394 thứ nhất cấm địa chỗ sâu. Ngoài giới quần hùng hội tụ đệ nhất cấm địa. Khối này cực kỳ vang dội cổ kim khu vực, sớm ở cái trước kỷ nguyên sụp đổ thời điểm liền đã tồn tại ở vạn giới chi địa. Một cái bánh xe phủ hồi trung cực cổ lộ bên trong, đi ra cấm châu chi chủ, không chỉ có nắm giữ ba đại hỗn độn chí bảo một trong, kỳ thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nhưng nhân vật như vậy, nhưng như cũ chạy không khỏi lên một cái kỷ nguyên. Cái kia đến bây giờ vẫn từng vì các tộc nghe đến đã biến sắc kỷ nguyên táng. Lên một cái kỷ nguyên, đến cùng là như thế nào sụp đổ? Đến bây giờ, còn không ai biết. Các đại cổ tổ từng cũng hướng cấm châu chi chủ bên cạnh gõ trích nghe qua, nhưng thì liền cấm châu chi chủ đều đối với cái này ngậm miệng không nói. Có thể cho dù dạng này, đệ nhất cấm địa lại vẫn không có bất luận cái gì hư hao dấu hiệu, dường như trở thành vĩnh hằng, sừng sững tại vạn giới chi địa phía trên. Giờ phút này, đệ nhất cấm địa khu vực phủ cận, tụ tập rất nhiều kinh khủng bóng người, đều là các đại tộc quần trung cực chiến lực, tất cả đều là thuần một sắc cổ tổ, khí tức kinh người, bao phủ bốn phía. Nhưng chính là không có một vị dám tránh thức thẩm thấu đến đệ nhất cấm địa chỗ khu vực. Các tộc cổ tổ lẫn nhau nhìn chăm chú, lẫn nhau đều là đang thử thăm dò lấy đối phương, người nào đều không có xuất thủ. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là mình bộ tộc này tới người, lại không nghĩ rằng đều đã tới. Không có gì ngoài 10 đại chủng tộc 9 cái, còn có rất nhiều dấu ở bốn phía chủng tộc thần bí. Từng cái tất cả đều bị một tầng hắc ảnh bao trùm, căn bản nhìn không thấu hình dạng thế nào. Khẩn trương, áp lực, vô cùng dọa người bầu không khí, vỡ bờ lấy bốn phía. Có thể có tư cách theo đám này cổ tổ mà đến người, đều là các tộc đại tôn thần. Giống như nghênh đón vạn giới chi địa, các tộc đại quyết chiến đồng dạng. Tất cả mọi người đứng ở đệ nhất cấm địa cạnh ngoài. Ngoại trừ đại tôn thần bên ngoài, các tộc cổ tổ tất cả đều ngồi cao tại mái vòm phía trên. Trải qua năm đến nay, đại tôn thần cơ hồ chủ đạo toàn bộ vạn giới chi địa chìm nổi. Nhưng một thế này, hiển nhiên rất không bình thường. Cổ tổ cấp nhân vật, từ trước đến nay không có cái gì có thể để bọn hắn xuất thế. Nhưng lần này lại vì một đóa sắp nở rộ liên hoa, không tiếc phải bồi thường phía trên tánh mạng, cũng muốn lấy được. Đám này đại tôn thần, tất cả đều là các tộc lão gia hỏa. Nhưng so với cổ tổ, cũng chỉ là một cái nho nhỏ hậu bối. Ngoại trừ chỉ biết là đệ nhất cấm địa cửa vào, có một đóa vô thượng liên hoa sắp nở rộ. Kỳ thật không thể tin khí tức đã nhanh trải rộng toàn bộ vạn giới chi địa bên ngoài. Chuyện còn lại, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhìn lấy rất nhiều cổ tổ phân đình chống lại dáng vẻ, toàn cũng không khỏi cái chán, nhìn không được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cổ tổ tầng thứ khí tức, mặc dù có chính mình cổ tổ bảo vệ, có thể như trước vẫn là cảm giác được ở ngực một trận sao động, có một loại muốn trào máu xúc động. Ổn định tâm thần các tộc cổ tổ trong lòng kỳ thật cũng là có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Lúc này mới vừa tới, cũng đã là loại này trận thế. Bọn họ nếu thật lẫn nhau giao thủ với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương. Các vị, chúng ta còn muốn tranh chấp bao lâu? Không bằng đi trước để nhất cấm địa cửa vào nhìn xem. Nếu là một đóa dính đến trung cực chi cảnh hoa, cần phải rất có linh tính, tuyệt không phải chúng ta muốn ngắt liền có thể hái. Vân không phía trên, có cổ tổ cấp nhân vật, rốt cuộc tại cái này trầm mặc bầu không khí ngột ngạt bên trong cái thứ nhất nói chuyện. Đến mức đóa hoa này cuối cùng rơi vào trong tay ai đều bằng bản sự như thế nào trong chốc lát. Vô cùng sắc bén khí tức, nhất thời lần nữa bao phủ bốn phía các ngõ ngách. Sau một khắc, các tộc cổ tổ khí tức trên thân mới dần dần biến mất. Nhưng vẫn như cũ như trước đó một dạng, ai cũng không dám cái thứ nhất chân chính bước vào đệ nhất cấm địa khu vực. Nói là tới lấy hoa, có thể cái nào dám bước vào đệ nhất cấm địa. Cái chỗ kia lưu truyền tới truyền thuyết, theo bọn họ đám này cổ tổ còn chưa đạt tới tôn thần thời điểm, liền đã tai mắt thấm. Ngoại trừ từng có 7-8 cái cổ tổ kết bạn bước vào mất tích bên ngoài, còn có 3 tôn cái thế cổ tổ sau khi đi vào, một cách bị tháo thành 8 khối, 2 cách bị điên, sau cùng không có qua mấy năm liền chết. Càng nghe đồn, bây giờ vạn giới chi địa, trừ thần vương trong tay thời không môn bên ngoài, còn lại 2 hiện hỗn độn chí bảo đều từng xuất từ đệ nhất cấm địa, là theo cách nào đó khó có thể tưởng tượng đồ vật phía trên cho cưỡng ép chia cắt ra tới. Chỉ là điểm này, đừng nói là cái thế cổ tổ, chính là các tộc trong truyền thuyết những cái kia khởi nguyên nhân vật, chỉ sợ đều sẽ dọa lùi 100.000 dặm. Chỉ mong mỏi đây là giả, nếu không bên trong liên lụy đồ vật cũng thực sự quá thâm trầm. Đoán chừng cũng chỉ có trung cực chi cảnh có thể cùng đệ nhất cấm địa đánh cược một hai. Chỉ bất quá, thời khắc này đệ nhất cấm địa chỗ sâu lại là yên tĩnh thật là đáng sợ. Vô số tôn không biết tên sinh vật khủng bố đều là bò tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản không dám nhúc nhích. Phía trước một đạo bạch y, còn vào chỗ không người đồng dạng. Bất luận cái gì tầng thứ đệ nhất cấm địa sinh vật, đều là trong tay hắn một bàn tay thì đánh bay. Từ lúc mới bắt đầu tôn thần, mãi cho đến cổ tổ, lại đến cái thế cổ tổ, ai dám cản trở cái kia đạo bạch y tiến lên, tất cả đều bị một bàn tay đập bay. Hết thảy trọn vẹn đánh bay 5-6 vị về sau, phía trước hết thảy sinh vật trực tiếp thì nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Những sinh vật này toàn đều đã chết, bị đệ nhất trong cấm địa cái nào đó khó có thể tưởng tượng nhân vật trực tiếp luyện hóa thành một cỗ khôi lỗi. Chỉ bất quá, bọn họ còn bảo lưu lấy một tia lúc còn sống ý thức, còn có thể nhớ tới lúc còn sống đến tột cùng là ai. Ngay trong bọn họ, có từng là còn lại trong cấm địa sinh vật, còn có 10 đại trong chủng tộc mấy cái tôn cổ tổ. Sau khi chết linh hồn bị người khống chế, không chỉ có trùng tạo nhục thân, cảnh giới càng là tăng lên tới gấp đôi. Nhưng không có đệ nhất cấm địa chỗ sâu mệnh lệnh, không ai có thể rời đi đệ nhất cấm địa, chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Vốn cho rằng hôm nay rốt cuộc đã đợi được một cái không biết sống chết đồ ăn có thể để bọn hắn ăn no nê, lại không nghĩ rằng một đạo trắng dưới áo, bọn họ đám này cái thế cổ tổ lại bị đối phương như đập mối đồng dạng thì đánh bay. Mà hết thảy này phía dưới, cái kia đạo chắp tay mà đi thân hình lại còn không có một tia lắc lư, trên thân càng không có một tia khí tức bộc lộ. Các ngươi lui ra đi. Một đạo sâu thẳm vô cùng lãnh tịch thanh âm theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu đột nhiên truyền ra, kinh hãi đám kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy sinh vật, tất cả đều thân thể đột nhiên cứng đờ, vội vàng thì hướng về tứ tán thoát đi. Đã từng thân là 10 đại chủng tộc mấy cái kia cái thế cổ tổ, càng là ra đầu bị hù tóc thẳng tê dại. Bọn họ ngoại trừ là đệ nhất cấm địa chỗ sâu khôi lỗ bên ngoài, cùng người bình thường so sánh cũng không có gì khác nhau. Trước khi chết trí nhớ đến bây giờ còn nhớ đến hết sức rõ ràng. Đệ nhất cấm địa chỗ sâu có cố dựng đứng, mở ra ngọc thạch quan tài, bên trong đứng đấy một cái khí tức như băng sơn, kinh khủng áo trắng nữ nhân. Ngày đó đúng là bọn họ một đường xông vào chỗ sâu nhất, lại vẻn vẻn chỉ nhìn áo trắng nữ nhân liếc một chút, thân thể thì toàn nổ thành toái phiến, liền chết như thế nào đều không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chính mình thì đã trở thành khôi lỗ, cả ngày du đãng tại đệ nhất cấm địa. Ngươi lại tới, chỉ là lần này ngươi tựa hồ tại bên ngoài mang đến rất nhiều con kiến hôi. U âm đệ nhất cấm địa chỗ sâu, giờ khắc này hình như có một đạo kinh khủng băng lãnh đại mắt chậm rãi mở ra, lập tức thì hướng về Sở Lăng Tiêu nhìn thẳng đi qua. Mà giờ khắc này bên ngoài đã có người mang theo hỗn độn chí bảo trực tiếp thì rơi vào cửa vào cái kia đóa sắp nở rộ liên hoa trước mặt. Ta vô địch 1 tỷ 521 chương 395 lão già kia. Ta nhìn ngươi là tìm sai người. Người tới người mặc một bộ trường bào màu lam, chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu lơ lửng một thanh xích kim sắc, xem ra vết gì loang lổ, nhưng lại tản ra vô thượng đạo vận kim cương sử. Chính là Cấm Châu chi chủ, hắn trực tiếp thì theo cực xa khu vực, không có sống bên ngoài bất kỳ một cách nào cổ tổ như vậy do dự, thì rơi vào đệ nhất cấm địa cửa vào. Rơi xuống đất trong tích tắc, cái kia xích kim sắc kim cương sử hóa thành một cái giống như từ xưa đến nay thần minh hư ảnh đồng dạng, lần nữa chui vào tại Cấm Châu chi chủ thể nội. Giờ khắc này, Cấm Châu chi chủ lực lượng trực tiếp kéo lên đến tối cao. Trong chốc lát, liền xông phá cổ tổ tầng thứ. Chỗ có thể chứa đựng lực lượng, cả người lập tức thì bước vào đến một cái hoàn toàn mới không biết chi cảnh. Không có thể sánh ngang lực lượng. Theo cấm châu chi chủ thể nổi, trong nháy mắt thì bạo phát ra để nhất cấm địa sơn môn cửa vào, lại cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sau đó, chậm rãi xoay người, vô cùng ánh mắt lạnh lẽo, hướng về bên ngoài các tộc cổ tổ mà đi. Liền chung quanh thiên địa trật tự đều vì hắn nhường đường. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm, muốn đi vô thượng thật âm đồng dạng, chấn động bốn phía sơn mạch, tại các tộc cổ tổ bên tai, trong nháy mắt thì quanh quẩn ra. Đóa này vô thượng liên hoa ta hái được, các ngươi cũng không phản đối đi, vừa mới còn tại trước nghĩ sau lo, chuẩn bị cái gì thời điểm tiến vào để nhất cấm địa các tộc cổ tổ. Sắc mặt lập tức biến vô cùng tái nhợt. Bọn họ nghĩ tới rồi cấm châu chi chủ sẽ đến, lại không nghĩ rằng cấm châu chi chủ lại tới nhanh như vậy, mà lại có như thế lực lượng. Vừa hiện thân, trực tiếp thì thân phó để nhất cấm địa cửa vào, hoàn toàn không để ý tới để nhất trong cấm địa hội toát ra cái gì sinh vật khủng bố, đem hắn nắm đến để nhất trong cấm địa đi. Giờ khắc này, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Các tộc cổ tổ sắc mặt đều lộ ra cực kỳ khó chịu, mặt mũi tràn đầy e ngại cùng kiêng kỵ. Nắm giữ hỗn độn chí bảo cấm châu chi chủ, đương đại vạn giới chi địa, ai có thể địch? Bọn họ đều là thủ chính mình từ xưa đến nay tồn tại. Theo không biết không gian truyền đến chỉ lệnh, để bọn hắn tiến về để nhất cấm địa cửa vào, lấy xuống đóa này vô cùng có khả năng chất chứa trung cực chi cảnh bí mật vô thượng liên hoa. Chỉ là đều không nghĩ tới, chủng tộc khác cùng bọn hắn một dạng đều là cổ tổ tự mình đến, hiện tại lại tới một vị cấm châu chi chủ. Này vị diện cho thoạt nhìn cũng chỉ là một cách phổ phổ thông thông người thanh niên, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây là một cách theo lên một cái kỷ nguyên, chuyển thế đầu thai siêu cấp lão gia hỏa. Bây giờ trên đời này, ai có thể không sợ trong tay đối phương hỗn độn chí bảo? Bọn họ duy vừa nghĩ tới, cũng chỉ có thiên tộc vị kia để nhị cổ tổ sư phụ. Cấm châu chi chủ xuất hiện, nghiêm chỉnh lập tức liền trở thành toàn trường tất cả cổ tổ trong mắt lớn nhất không cách nào dao động một tôn siêu cấp cường giả. Trừ phi các tộc khởi nguyên sống lại, ngay trong bọn họ đoán chừng không có một cách nào là cấm châu chi chủ đối thủ. Nhìn lấy các tộc cổ tổ đều không nói gì, cấm châu chi chủ trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, liền lại xoay người qua. Đã như vậy, cách này gốc vô thượng liên hoa ta thì nhận. Chỉ bất quá, làm hắn xoay người trong tích tắc, cặp kia băng lãnh, bình thản ánh mắt lại lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Trong lúc lơ đãng, nhất thời thì lóe qua một tia e ngại. Hắn phải nhanh lấy xuống cái này gốc liên hoa liền đi, nếu không chậm thì sinh biến. Theo lên một cái kỷ nguyên, để nhất cấm địa liền đã tồn tại. Liền hắn cũng không biết để nhất cấm địa hội sẽ không phát sinh động tĩnh, còn có được hôm nay trên đời này, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có thiên tộc cái kia thần bí nam nhân. Chất chứa trung cực chi cảnh bí mật liên hoa, hắn cũng không tin thiên tộc hội thờ ơ. Toàn trường cổ tổ sắc mặt biến càng thêm lạnh nặng. Bọn họ mặc dù bên ngoài trích, nhưng liếc một chút liền có thể nhìn đến để nhất cấm địa nhập miệng, đều tại một khắc không ngừng liếc nhìn các tộc cổ tổ, hy vọng làm bên trong có người có thể xuất thủ. Một gốc chất chứa trung cực chi cảnh liên hoa, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đến bị cấm châu chi chủ đạt được sao? Đám lão gia này, một cái so một cái có thể chịu, đều chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Ngay lúc này, càng cạnh ngoài vân không đỉnh chóp phía trên, có hai đạo thần bí bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên không. Bên trong một cái toàn thân tản ra tử kim chi khí, đó là một người mặc tử kim trường bào, khí chất phiêu miêu lão giả. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị mở ra tam đại thiên huyệt vị đại tôn thần. Chỉ bất quá đem so sánh lên lão giả mà nói, tại cái này chư tổ tụ tập tràng diện bên trong, vẫn là lộ ra vân nê chút. Cổ tổ, ngươi muốn xuất thủ sao? Xuất thủ, là nhất định sẽ xuất thủ. Cái kia tử kim trường bào lão giả, ánh mắt thẳng nhìn về phía đệ nhất cấm địa cửa vào. Sắc mặt nhất thời một mảnh lạnh nặng. Cái này cấm châu chi chủ, tự cho là tay cầm hỗn độn chí bảo, trên đời này thì không người có thể là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn cái này hỗn độn chí bảo là ba kiện bên trong lớn nhất, không cách nào trưởng khống một kiện công phòng nhất thể. Chỉ tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể sử xuất cái này hỗn độn chí bảo kim cương sử 40% chi lực. Muốn theo thiên tộc cái kia nam nhân vịn một xoay cổ tay, vẫn là quá còn non chút. Nghe đến mấy câu này, lão giả bên người vị kia đại tôn thần cũng là không khỏi thân thể đột nhiên siết chặt, mặt mũi tràn đầy chấn động, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn vốn cho rằng lần trước chính mình cổ tổ đã nói đầy đủ minh bạch, lại không nghĩ rằng còn là hắn lý giải sai. Thiên tộc nam nhân này thực lực lại đạt đến mức độ này, hỗn độn chí bảo 40% chi lực lại vẫn bắt không được đối phương. Bỗng nhiên, vị này đại tôn thần não hải nhất thời lại giật mình một cái, nhớ tới chính mình từng tại vứt bỏ vũ trụ đụng phải một người mặc áo trắng nam nhân, tương lai của hắn thân cũng đã đạt đến tử kim nhân vương cấp độ, nhưng lại triệu hoán đi ra trong tích tắc liền trực tiếp hướng đối phương quỳ xuống. Nhân đế hắn đến cùng phải hay không hắn nhân vương ngạo ra vị kia mất tích đã lâu nhân đế? Cổ tổ hiện tại lại đối thiên tộc nam nhân này như thế tôn sùng, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hai cái này thần bí nam nhân đến cùng ai mạnh ai yếu. Đại thế đã dần dần mở ra, hắn nhân vương ngạo ra tuy là 10 đại chủng tộc một trong, nhưng từ khi đời trước tử kim nhân vương mất tích, hắn nhân vương ngạo ra địa vị cũng ngày càng suy yếu, không tiến tắc thối, cũng đến nên lựa chọn phụ thuộc trận doanh thời điểm. Thiên tộc rất rõ ràng, cũng là đáng giá nhất một cái. Cấm châu chi chủ sau một khắc, tử kim trường bào lão giả mở miệng, mặc dù không có như cấm châu chi chủ như vậy tận lực toát ra vô cùng khí tức kinh người, dùng cách này đến chấn nhiếp người khác, nhưng các tộc cổ tổ từ nơi sâu xa đều cảm nhận được một cỗ khiến toàn thân bọn họ lông tơ cũng không khỏi dựng đứng khí tức khủng bố, khiến thân thể bọn họ đột nhiên thì rung động run một cái. Cái này gốc vô thượng sen, bản vương thế thiên tộc tiền bối lấy ngươi ý như thế nào? Trong chốc lát thì liền cấm châu chi chủ cũng là thân thể không khỏi siết chặt, sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới. Các tộc cổ tổ cùng nhau nhìn lại, nhất thời tất cả đều một mặt kinh hãi, trực tiếp liền vô ý thức rút lui một tòa kinh hà. Nhân vương ngạo ra tử kim nhân vương, ông trời ơi, khi nào trên đời lại nhảy ra cái tầng thứ này cường giả? Chỉ là nhân vương ngạo ra vị này cổ tổ vừa nói xong câu đó, chân trời thì truyền đến một đạo vô cùng bá đạo âm thanh sấm sét, trong nháy mắt liền đem tử kim nhân vương khí tức ầm ầm ép xuống. Lão già kia, cấm châu chi chủ là ta hạ tộc minh hữu, cái này gốc vô thượng sen chúng ta quyết định được, ngươi muốn trở thành thiên tộc một con chó, ta nhìn ngươi là tìm sai người. Ta vô địch 1 tỷ 521 chương 396 bụng dạ cực sâu. Hạ tộc đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này, trực tiếp đem chọn cách đệ nhất cấm địa cạnh ngoài đều chấn sấm sét vang lớn. Các tộc cổ tổ ào ào bị đạo này vô cùng khí tức bá đạo bước lui mấy ngàn dặm. Không ai từng nghĩ tới, tại một tôn tử kim nhân vương xuất hiện về sau, 10 đại chủng tộc một trong hạ tộc lại cũng xuất hiện, mà lại người tới lại tựa hồ là ba đầu sáu tay, không chút nào làm sao e ngại tử kim nhân vương, càng làm cho các tộc cổ tổ đồng tử hơi hơi co vào. Chính là cái này mọc ra ba đầu sáu tay thân người về sau, lại vẫn theo ba bốn vị cùng bọn hắn ngang nhau tầng thứ cổ tổ. Tây các tộc cổ tổ cũng nhìn không được ào ào ngược lại một luồng lương khí. Hạ tộc thật sâu lòng dạ, bọn họ vốn phải là 10 đại trong chủng tộc, xem như cuối cùng một cái. Lại không nghĩ rằng, lập tức lại nhảy ra nhiều như vậy. Giờ phút này, tại chỗ trừ thần tộc bên ngoài, 10 đại chủng tộc đều có cổ tổ tỏa trấn tứ phương. Nhưng vẫn như cũ bị hạ tộc loại này trận thế cho kinh hãi thân thể huyết dịch đều đọng lại. Nếu là thần vương trong tay không có có thời không môn, cái này hạ tộc hôm nay bực này trận thế hoàn toàn thích hợp thay thần tộc địa vị. Mấu chốt là hạ tộc những năm này lại vẫn giấu kín lấy nguyên lai hạ tộc đã sớm cùng cấm châu chi địa dừng vào quan hệ cấm châu chi chủ. Sắc mặt cũng là một chút hòa hoãn một chút. Hắn nói năng có khí phách hướng về phía hạ tộc vị kia ba đầu sáu tay cổ tổ. Trầm giọng nói. Hạ tộc đảo huyên. Xin vì ta ngăn chặn một chút thời gian bỗng nhiên. Các tộc cổ tổ sắc mặt đều lập tức chìm xuống dưới, vội vàng lui lại ra khối khu vực này. Bây giờ bực này cuộc thế, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Trừ phi chính mình từ xưa đến nay nhân vật, có thể theo không biết không gian, trở lại vạn giới chi địa. Nếu không, cái này gốc chất chứa trung cực chi cảnh bí mật vô thượng liên hoa, đã định trước đã không có duyên với bọn họ. Sắc bén, khủng bố, băng lãnh khí tức trong nháy mắt đan vào một chỗ. Dẫn để nhất cấm địa cảnh ngoài triệt để chấn động lên. Phủ cận sơn mạch từng khúc hóa thành cho tàn. Vô hình ở giữa, hạ tộc cùng nhân vương ngạo ra, nhất thời thì tranh phong tương đối lên. Tôn này tử kim nhân vương sắc mặt cũng là có một chút biến ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới hạ tộc lại ẩn tàng sâu như thế. Bên trong lại có lão quái vật đã nhanh tu thành trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Nhìn đối phương khí tức bất ổn trạng thái, cần phải đột phá không lâu. Ba đầu sáu tay là hạ tộc đặc hữu vô thượng pháp. Cùng hắn nhân vương ngạo ra tử kim nhân vương huyết cùng so sánh cũng không kém hơn bao nhiêu. Trên thực tế, hắn đoán đúng rồi. Lần trước hạ tộc vị kia hạ đế hậu nhân đột nhiên theo không biết không gian lấy thân ngoại hóa thân hiện thế, trực tiếp thì trợ hạ tộc vị này tu luyện ba đầu sáu tay cổ tổ. Chân chính bước vào cái này một trạng thái. Bây giờ hạ tộc vị này cổ tổ, nếu thật chính giao thủ qua, chỉ sợ năng lực thật sự địch hai tôn cái thế cổ tổ. Nhưng kỳ thật tránh thức tu đến đỉnh phong, đủ cùng ba tôn cái thế cổ tổ bình phân cao thấp. Đây cũng chính là hạ tộc ba đầu sáu tay vô thượng pháp. Chân chính chỗ kinh khủng. Một khỏa đầu thì đại biểu một tôn cái thế cổ tổ cấm châu chi chủ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta hạ tộc cùng ước định của ngươi rằng giặc ở giữa. Hạ tộc vị này ba đầu sáu tay cổ tổ nhất thời thì mở miệng, thanh âm chỗ đến khiến các tộc cổ tổ trong lòng đều cảm thấy cực kỳ áp lực, sắc mặt càng thêm chìm xuống dưới. Sau khi chuyện thành công, đem kim cương sử trả lại ta hạ tộc. Mà cái này gốc vô thượng liên hoa bí mật, ngươi cũng muốn cùng ta hạ tộc cùng hưởng bỗng nhiên ở giữa. Các tộc sắc mặt của mọi người lần nữa thay đổi, đồng tử càng thêm kìm lòng không được co vào đến cực hạn. Mà nhân vương ngạo gia tôn này vừa bước vào tử kim nhân vương huyết lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động. Hạ tộc ẩn tàng cũng quá sâu, liền ba đại hỗn độn chí bảo một trong kim cương sử lại vẫn xuất từ hạ tộc. Cái này tâm thật là lớn. Đem hỗn độn chí bảo đưa cho cấm châu chi chủ. Lớn lên dài đến nhiều năm như vậy, xem ra hạ tộc sớm đã nhìn chằm chằm trung cực chi cảnh. Trong tộc có khó có thể tưởng tượng nhân vật đến bây giờ còn sống trên đời, đây là muốn mượn cấm châu chi chủ tay. Vì bọn họ tìm kiếm bất luận cái gì có quan hệ với trung cực chi cảnh dấu vết để lại. À, ngươi yên tâm. Hạ tộc đảo huyên. Chỉ cần cái này gốc vô thượng liên hoa bí mật một khi giải khai, kim cương sử ta sẽ lập tức hoàn trả. Năm đó ước định cũng nên đến kết thúc thời điểm nói chuyện lúc. Cấm châu chi chủ tay hướng thẳng đến vô thượng liên hoa chậm rãi rơi xuống, giống như che trời, lập tức thì che khuất toàn cảnh. Giờ khắc này, trong ấp của hắn sinh ra từng đoạn bao hàm thiên địa đại đạo chí lý văn tự. Đó là cái này gốc vô thượng sen. Tất cả chỗ tinh hoa. Giống như lắng nghe một tôn vô thượng chí cường đường. Lại để trong cơ thể hắn kim cương sử. Đều tựa hồ nhận lấy cảm ứng. Không khỏi để vị này cấm châu chi chủ ánh mắt. Xoát một chút. Thì lại mở ra. Ánh mắt rung động rung động. Đầy thật không thể tin. Trong lòng nhất thời một cỗ sóng to gió lớn, khó, thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết một dạng. Kim cương sử đến từ đệ nhất cấm địa chỗ sâu. Khả năng vẫn là vật nào đó phía trên phụ thuộc phẩm cùng một thời gian. Thể nội kim cương sử, lần nữa có một tia dị động. Để vị này cấm châu chi chủ, lần nữa một trái tim, vặn chặt một chút, hô hấp cũng hơi dồn dập. Hắn lại cảm nhận được. Ba đại hỗn độn chí bảo một trong kim cương sử lại ẩn có hướng cái này gốc vô thượng sen thần phục mục đích. Trong thoáng chốc, cấm châu chi chủ nuốt một cái cổ họng, gương mặt rung động. Cái này gốc vô thượng sen, quả thật cất giấu có quan hệ bước vào trung cực chi cảnh bí mật các phương chủng tộc cổ tổ. Tất cả đều đứng tại cực xa địa phương nhìn lấy, sầm mặt lại nặng. Bởi vì bọn hắn theo cấm châu chi chủ trên mặt. Một lại biến hóa thần sắc nhìn lại. Cấm châu chi chủ tuyệt đối đã phát hiện cái gì đúng lúc này. Xa xôi trên vòng trời, đệ nhất cấm địa cảnh ngoài, đột nhiên rơi xuống 4-5 bóng người. Để cảnh ngoài lẫn nhau đối kháng nhân vương ngạo gia cùng hạ tộc, đều thân thể đột nhiên rung động run một cái. Tôn này ba đầu sáu tay sau lưng, mấy cái tôn cổ tổ, nhất thời tất cả đều đứng dậy. Toàn trường tranh phong đối lập bầu không khí lần nữa thăng lên đến cực hạn. Các tộc không có cam lòng rời đi cổ tổ này, lại lần nữa liền lùi mấy bước. Thiên tộc rốt cuộc người đến đúng như những gì bọn họ nghĩ. Một gốc vô cùng có khả năng chất chứa trung cực chi cảnh vô thượng sen, bây giờ như mặt trời ban trưa, thiên tộc làm sao có thể không có bất cứ động tĩnh gì. Người tới chính là Thiên Cô Vũ mấy người. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nửa đường chậm trễ một chút. Giờ phút này đệ nhất cấm địa. Lại đã tới nhiều như vậy các tộc cổ tổ. Các vị, cái này gốc liên hoa là ta thiên tộc, các ngươi thối lui đi. Thiên Cô Vũ trực tiếp khai môn kiến sơn đã nói. Lại nhất thời dẫn hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay. Cười nhạo âm thanh liên tục. Con ngươi băng lãnh. Lóe ra từng tia xem thường chi ý. Thản nhiên nói. Thiên Cô Vũ. Ta và ngươi đều là một thời đại lão gia hỏa. Hôm nay ta dám cùng các ngươi thiên tộc cứng. Đối cứng. Không dùng ta nhiều lời. Ngươi hẳn là cũng minh bạch cái gì. Để phía sau ngươi người kia. Ra đi. Ta hạ tộc. Có thể cân nhắc cùng ngươi thiên tộc cùng hưởng trung cực chi cảnh bí mật. Toàn trường tính như ve mùa đông. Thiên Cô Vũ bốn người vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe được đệ nhất cấm địa cửa vào nhất thời truyền đến một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt chấn toàn trường các tộc cổ tổ, bao quát hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay, một mặt mờ mịt cùng rung động. Hắn vừa quay người lại, nhất thời đồng tử thì ngưng tụ. Chỉ nhìn thấy cấm châu chi chủ một cánh tay đã bị hung hăng kéo xuống dưới, đấm máu một mảnh. Nhìn tại chỗ rất nhiều đôi mắt to tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Mà giờ khắc này cấm châu chi chủ lại là cả trái tim đều huyền tới, da đầu không ngừng run rẩy, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh kinh dị. Bởi vì hắn thông qua liên hoa nội bộ lại thấy qua quá khứ một bộ chân tướng. Một đạo bạch y giống như trung cực nhân vật lại chỉ tay làm vỡ nát ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 397 kinh khủng chân tướng. Cái kia nam nhân là ai? Cái này đây là ảo giác sao hay là thật? Một tiếng quái khiếu trong nháy mắt ngay tại một mảnh ánh mắt mờ mịt các tộc cổ tổ bên tai nhất thời thì quanh quẩn đi ra. Tất cả cổ tổ đều ngây ngẩn cả người. Hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay cổ tổ càng là một mặt kinh ngạc. Nhìn lấy cả sắc mặt dần dần thất thố cấm châu chi chủ, chỉ cảm thấy lơ ngơ. cái này là đang nói cái gì ảo giác cái gì thật cấm châu chi chủ. Đến cùng thông qua cái này gốc vô thượng liên hoa. Nhìn thấy cái gì? Giờ phút này, hắn hoàn toàn nhanh không biết cấm châu chi chủ. Cả khuôn mặt phía trên đều tràn ngập một loại mắt thấy hoảng sợ tràng cảnh về sau. Mặt biến vô cùng dữ tợn bộ dáng. Thực sự nhìn không ra. Đây là vạn giới chi địa. Cái kia từng đi qua luân hồi trung cực cổ lộ. Chuyển thế đầu thai cấm châu chi chủ. Cũng căn bản nhìn không ra. Đây là một cách trải qua kỷ nguyên táng cường giả. Cái kia có trầm mùn. Chấn định tư thái. Giống như là một cách không có gặp qua bất luận cái gì các mặt của xã hội phàm nhân. Thiên vu tu mấy người, sắc mặt bất động, lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Mà thiên cô vũ khóe miệng càng là không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Đám này thứ không biết chết sống. Dám ngấp nghé trung cực nhân vật đồ vật. Tuy nhiên hắn không biết cấm châu chi chủ. Đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng hắn rõ ràng. Cấm châu chi chủ hôm nay. Hơn phân nửa phải bỏ mạng cái này thật là khiến người ta thổn thức. Một tôn nắm giữ ba đại hỗn độn chí bảo bên trong. Hoàn mỹ nhất một kiện cường giả. Vốn nên có cơ hội trở thành toàn bộ vạn giới chi địa bá chủ. Chỉ tiếc bây giờ một bước sai. Từng bước sai. Đây là đã đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. A sau một khắc, chỉ nghe được lại là một trận kêu thảm. Chỉ thấy cấm châu chi chủ một cái tay khác cũng bị hút tới liên hoa nội bộ. Tựa hồ trung gian có đồ vật gì. Ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm bắt tay vào làm cánh tay. Đột nhiên toàn trường tất cả cổ tổ bên tai chỉ nghe được một trận két két két két tiếng vang. Giống như một loại nào đó sang cưa hình dáng đồ vật. Chính rõ ràng đem một tôn cái thế cường giả cánh tay như xâm lược xúc vật đồng dạng một chút xíu cho cưa mở. Vô cùng chói tai bén nhọn âm thanh. Khiến các tộc cổ tổ, toàn thân các nơi lông tóc, đều dựng lên. Nhìn lấy cấm châu chi chủ, một cánh tay khác cũng đã muốn bị hoàn toàn thôn phệ hết tràng cảnh. Chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Xương cốt đều tê. Đây là một gốc vô thượng liên hoa sao thế nào thấy. Giống như là cùng tử vong phủ lên móc câu. Quá kinh khủng đi nắm giữ hỗn độn chí bảo một trong kim cương sử cấm châu chi chủ. Càng không có cách nào chống cự cách này gốc liên hoa thôn phệ. Trong mắt bọn hắn. Sinh trưởng tại đệ nhất cấm địa cửa vào. Cái này gốc vô cùng có khả năng chất chứa trung cực chi cảnh bí mật vô thượng sen. Từ đầu đến cuối. Căn bản không có bất luận cái gì dị động. Vẫn tại trong gió chập chờn. Cũng không có lại tán phát ra cái gì khí tức kinh khủng. Trắng nõn liên hoa mảnh diệp. Phiêu đáng liên hoa gốc thân. Tựa như là một đóa phàm nhân thế giới bên trong phổ thông bông hoa. Có thể giờ phút này. Nó chỗ biểu hiện dường gì trạng thái. Lại là làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Càng như thế nhìn đáng sợ. Trong chốc lát, cấm châu chi chủ cánh tay kia không ngờ trải qua bị cắn nuốt hết. Toàn bộ đệ nhất cấm địa cửa vào còn có cảnh ngoài, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đi đi đi, chỉ nghe được cái kia bên tai. Theo liên hoa mảnh diệp phía trên một đường trượt xuống, rơi trên mặt đất giọt máu âm thanh. Sáng chói cái thế cường giả huyết dịch tưới ở phía trên. Lại làm cái này gốc vô thượng sen đột nhiên sinh trưởng như một gốc vạn năm cổ thụ đồng dạng cao lớn. Một màn rụt dị. Nhất thời nhìn các tộc cổ tổ một trận kinh hồn bạt vía, vội vàng lần nữa lui lại. Thì liền hạ tộc tôn này tu thành ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ đều không có phản ứng trở về. Căn bản là không có cách thấy rõ thôn phệ chân tướng. Cái này gốc vô thượng sen. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này hạ tộc đảo huyên. Còn không xuất thủ mất đi hai tay cấm châu chi chủ. Sớm đã là lục thần vô chủ. Hắn liều mạng lui lại. Nhưng sau một khắc. Hắn đồng tử thì hung hăng co rụt lại. Chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời. Theo liên hoa bên trong thẩm thấu ra ngoài. Tựa hồ đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn toàn bộ hành động. Căn bản không có cho hắn một tia cơ hội thoát thân. Lần nữa bị trước mặt liên hoa. một chút xíu hút tới. Nhìn cấm châu chi chủ, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái kia bạch y nam nhân, đến tột cùng là ai? Hắn cùng cái này gốc vô thượng sen lại là quan hệ như thế nào? Làm sao lại xuất hiện đối phương lại chấn vỡ ba đại hỗn độn một trong thời không môn hình ảnh? Cái kia đến cùng là thật hay không? Thời không môn sao sẽ bị người một tay thì cho làm vỡ nát? Cấm châu chi chủ khuôn mặt sợ hãi tới cực điểm. Hắn là lên một cái kỷ nguyên duy nhất đi qua luân hồi trung cực cổ lộ, chuyển thế đầu thai người. Hắn không thể chết, hắn tuyệt không thể cứ như vậy không minh bạch chết phá cho ta. Giờ khắc này mãnh liệt dục vọng cầu sinh dẫn cấm châu chi chủ điên cuồng thúc dục thể nội kim cương sử, ba đại hỗn độn chí bảo một trong kim cương sử tựa hồ cảm nhận được cấm châu chi chủ triệu hoán. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ vô cùng chói mắt kim quang ấm ánh, xung quanh thiên địa trật tự trực tiếp liền bị hắn hút tới thể nội, rốt cuộc để hắn hơi có chút dừng lại. Có thể không đợi cấm châu chi chủ thở phào một hơi, sau một khắc sắc mặt của hắn xoát một chút thì biến tràn đầy trắng bệch, bờ môi đều run rẩy lên, gương mặt khó có thể tin, ánh mắt đều nhanh thấy choáng. Hắn không biết giờ phút này bên ngoài có người hay không cùng hắn đồng dạng thấy được càng thêm rõ ràng chân tướng. Nhưng hắn cũng đã thấy được càng thêm để hắn phá vỡ tu hành quan một màn. Theo lên một cái kỷ nguyên mới bắt đầu thì tồn tại đệ nhất trong cấm địa bộ. Giờ phút này lại xuất hiện lúc trước cái kia đạo một tay chấn vỡ thời không môn bạch y bóng người, trước mặt còn có một đạo đứng ở ngọc thạch quan tài bên trong. Giống như không diệt cấm đế băng sơn nữ nhân, nhưng hắn chỉ nhìn nữ nhân liếc một chút, hai mắt thì một trận giảm đau, liền thể bên trong kim cương sử đều ẩn có sai lầm phòng dấu hiệu. A, lần nữa lại là một tiếng hét thảm truyền vang bốn phía, các tộc cổ tổ nghe đầu đều nguội rồi. Hạ tộc tôn này tu thành ba đầu sáu tay cổ tổ, càng là nhìn lấy hai mắt đã hóa thành một vũng máu thịt, bộ dáng vô cùng kinh dị. Cấm châu chi chủ từ đầu đến chân đều nhất thời tê đứng tại chỗ, căn bản không dám ra tay. Cấm châu chi chủ đến tột cùng nhìn thấy cái gì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nhanh cứu ta, ta không thể chết, ta chết đi. Các ngươi hạ tộc kim cương sử cũng đừng hòng. Chỉ thấy đệ nhất cấm địa cửa vào đột nhiên phong vân biến động, ẩn có từng trận mây vụ thẩm thấu ra ngoài, xen lẫn từng tia hồng sắc thiểm điện, kinh dị, khí tức kinh khủng, vọt thẳng lay động bốn phía. Má ơi, đệ nhất cấm địa, có người ra đến rồi. Thấy cảnh này, một vị nào đó đại tôn thần cũng nhìn không được nữa, khuôn mặt phía trên tràn đầy hoảng sợ, một trận thét lên, lại lần nữa chăm chú che miệng, không còn dám ra nửa điểm âm thanh. Trong chốc lát, các tộc cổ tổ một trái tim càng là treo lên, mí mắt cuồng loạn trực tiếp bị hù lần nữa lui về phía sau. Đệ nhất cấm địa từ xưa đến nay căn bản không có xuất hiện loại này dị động, càng chưa nghe nói qua có người hội từ bên trong xuất hiện một đạo bạch y như ẩm như hiện, ẩm vào trong sương mù. Tất cả cổ tổ đều thấy không rõ bộ dáng, chỉ có Thiên Cô Vũ mấy người chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hạ tộc bên này, tôn này lúc trước một mặt mắt lộ ra xem thường uy hiếp thiên tộc ba đầu sáu tay cổ tổ, giờ phút này chân đều mềm nhũn. Cấm châu chi chủ càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân một trận run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác đây là một cái bẫy dập có khó có thể tưởng tượng nhân vật, muốn dùng đắp thế cổ tổ huyết tẩm bổ cái này gốc vô thượng sen. Sau một khắc, hắn càng là đồng tử thật sâu co rụt lại, thấy được càng thêm không thể tưởng tượng, để hắn trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đờ đẫn một màn. Cái này, đây là lên một cái kỷ nguyên băng diệt. Tràng cảnh ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 398. Cái này gốc vô thượng liên cùng hắn quan hệ thế nào? Trước mặt khắp nơi đều là trôi nổi tử thi. Đó là lên một cái kỷ nguyên gần như diệt tuyệt trước phát sinh tràng cảnh. Một thế này, lại tại gốc này vô thượng liên nội bộ hiện ra cấm châu chi chủ sắc mặt. Lần nữa đại biến. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn vừa ý cả đời. Chính mình là chết như thế nào hình ảnh. Một đạo trắng dưới áo. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Liền bị đối phương một tay biến thành tro tàn. Giờ khắc này. Nhìn lấy để nhất cấm địa mê vụ chỗ sâu. Cái kia đạo bạch y. Cấm châu chi chủ ánh mắt. Đều nhanh trợn lồi ra. Dường như lập tức tỉnh lại hắn sâu giấu ở đáy lòng nhớ lại. Chỉ cảm thấy tứ chi. Tận lạnh. Liền một tia dũng khí phản kháng cũng không có. Tùy ý phía trước cái này gốc liên hoa. Đem cả người hắn hút đi qua. Bởi vì. Hắn lúc này mới phát hiện. Hai đạo bạch y lại ngoài dự liệu giống nhau. Người này không phải liền là. Cấm châu chi chủ đầu óc trống rỗng. Suy nghĩ càng là hỗn loạn đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tạo nên lên một cái kỷ nguyên triệt để diệt vong khủng bố nam nhân. Lại để nhất cấm địa chỗ sâu. Lại xuất hiện. Một trận ong ong âm thanh. Cấm châu chi chủ thể nội kim cương sử. Triệt để giác tỉnh. Tựa hồ liền nó cũng cảm nhận được một cố uy hiếp. Bắt đầu tiến vào tự chủ phòng ngự trạng thái. Một đạo vô cùng chói mắt ngập trời kim quang. Trong nháy mắt liền đem cấm châu chi chủ. Toàn bộ thân thể. Đều bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát. Cấm châu chi chủ nhất thời phản ứng lại trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn tuyệt không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn là cấm châu chi chủ lên một cái kỷ nguyên. Một cái duy nhất bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ. Đạt được luân hồi phủ. Có thể tránh thức chuyển thế đầu thai người nhịp thiên quật khởi chạy tới đương thời một bước này làm sao có thể như thế chết đi a giờ khắc này. Cấm châu chi chủ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nội tâm lại lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn tuyệt không tin có người có thể một tay chấn vỡ. Ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn. Đó nhất định là đối phương cố ý nhiễu loạn hắn tâm thần chế tạo ra huyễn tượng. Phá cho ta trong chốc lát. Toàn bộ đệ nhất cấm địa cửa vào. Kim quang hiện lên. Kinh người hỗn độn lực lượng. Trong nháy mắt theo cấm châu chi chủ trên thân. Dâng trào lên. Mãnh liệt khí lãng. Càng là bao phủ bốn phía. Vô số ngọn núi mạch. Trực tiếp liền biến thành tro tàn. Lại để cấm châu chi chủ triệt để ngừng lại. Nhìn lấy tình cảnh này. Chung quanh các tộc cổ tổ. Sớm đã bị hù thân thể đột nhiên run rẩy. Đừng nói là nói chuyện. Cũng là liền mí mắt. Cũng không dám lại nháy một chút. Quá kinh khủng đệ nhất trong cấm địa đạo này bạch y. Rốt cuộc là ai? Có thể để ngủ say bên trong kim cương sử. Triệt để phát huy ra 100% lực lượng. Muốn bảo chủ cấm châu chi chủ mệnh. Mấu chốt nhất là cái này gốc vô thượng liên. Lại cùng đạo này bạch y. Là quan hệ như thế nào bọn họ có thể cảm giác được. Đối phương xuất hiện thời cơ. Rất là trùng hợp. Vừa lúc ở vô thượng liên triệt để nở rộ thời gian cổ tổ. Đây là. Thiên vu tu nhìn ánh mắt. Đều cảm thấy chát. Gương mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lúc trước còn cảm giác đạo này bạch y có chút quen thuộc. Bây giờ xem ra. Không phải là cổ tổ sư lại để nhất cấm địa chỗ sâu thiên cô vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại lên sở lăng tiêu mùa đông. Cũng không cảm giác kỳ quái. Trung cực nhân vật cường đại. Liền để nhất cấm địa loại địa phương này. Đều không thể không cúi đầu. Cái này thật đúng là vạn cổ cũng khó khăn gặp tràng diện a. Đến mức theo tới thiên anh thần. Thiên duyệt tư. Thiên hành võ ba người. Sớm đã bị rung động. Thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không nói ra nửa câu tới. Chừng to mắt. Chỉ thấy đệ nhất cấm địa cửa vào. Từng ngụm thở hổn hển. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi cấm châu chi chủ. Bọn họ đều vẫn chỉ là đương đại trẻ tuổi nhất nhịp đạo cảnh. Bình thường liền tôn thần. Đều rất ít gặp đến. Bây giờ có thể đi theo cổ tổ. Nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy tràng diện. Chung quanh rất nhiều các tộc cổ tổ đứng đấy. Dám cùng chính mình cổ tổ tránh thức xoay cổ tay tồn tại. Đều cũng có. Nắm giữ hỗn độn chí bảo cấm châu chi chủ. Càng là rơi xuống hai tay xé sách chán nản tràng diện. thực sự để ba người bọn họ tuổi trẻ tiểu bối một trái tim đều không tự chủ được bịt bịt, cuồng nhảy dựng lên. Cổ tổ thật quá. Ba người nhìn lấy đệ nhất cấm địa cái kia đảo bị mê vụ che lại bóng người, ánh mắt nhất thời tràn đầy kim tinh. Nhưng đối với thời khắc này hạ tộc mà nói, hoàn toàn có chút hối hận. Bọn họ đã nhìn ra cái này gốc gót sen bên trong xác thực giấu ở bước vào trung cực chi cảnh bí mật. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng liền là xuất hiện ở đệ nhất cấm địa chỗ sâu đảo này bạch y. Đến tột cùng là lai lịch gì có thể để ba đại hỗn độn chí bảo một trong kim cương sử đều chủ động phát huy ra 100% lực lượng, tái hiện cường thịnh thời kỳ. Còn tại hắn hạ tộc khai sáng chi đế tràng cảnh, chỉ có đạt tới hạ đế loại kia tầng thứ mới có thể để hỗn độn chí bảo đều cảm nhận được uy hiếp cấm châu chi chủ. Nhanh điểm rời đi cái kia gốc cây kia vô thượng liên, có gì đó quái lạ gặp rốt cuộc khôi phục bình thường. Hạ tộc tôn này tu thành ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ cũng rốt cuộc nhìn không được, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cấm châu chi chủ tuyệt không thể chết. Đối phương vừa chết, hắn hạ tộc kim cương sử có thể sẽ rơi tại đây đạo bạch áo trên tay. Nhưng lại tại tôn này hạ tộc cái thế cổ tổ vừa nói xong câu đó trong tích tắc, nhất thời hắn đồng tử thì đột nhiên co rụt lại. Chỉ nhìn thấy trong mắt cái kia đạo bạch y chậm rãi duỗi hồi một cái tay, một chỉ điểm ra. Vừa mới dừng lại cấm châu chi chủ thân thể càng lại lần bắt đầu không bị khống chế bị vô thượng liên hút trở về. Nhất thời kinh hãi hắn ớn ra ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến thấy cảnh này, hắn mới rốt cuộc thấy được một số chân tướng. Cái này gốc vô thượng liên có thể bị đạo này thần bí bạch y chỗ thôi đồng chung quanh các tộc cổ tổ, càng là ào ào cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh dị, thất hồn lục phách đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Cái này gốc vô thượng liên cùng đạo này bạch y quan hệ thế nào cái này? Điều đó không có khả năng. Cấm châu chi chủ sắc mặt giờ khắc này triệt để luống cuống, khuôn mặt phía trên tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới chủ động phát huy ra 100% lực lượng hỗn độn chí bảo kim cương sử lại vẫn như cũ bảo hộ không được hắn. Vội vàng lớn tiếng hô hoán. Hạ tộc đảo huyên, còn không mau xuất thủ, có thể giờ phút này dưới tình hình như thế, đừng nói là hạ tộc còn lại cổ tổ, cũng là tôn này tu thành ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ, thân thể cũng không dám động đậy một bước. Theo đệ nhất cấm địa trong sương mù thẩm thấu ra khí tức khủng bố, sau một khắc chạm mặt tới trong nháy mắt, thẳng làm cho tất cả mọi người toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Lại một chỉ điểm ra, chung quanh các tộc cổ tổ bờ môi đều bị hù tím bầm. Chỉ thấy cấm châu chi chủ thể nội hỗn độn chí bảo kim cương sử lại bị đạo này bạch y lực lượng cưỡng ép cho tách ra. Cấm châu chi chủ càng là cả người đều ngây dại. Trong chốc lát, kim quang lần nữa hiện lên toàn trường. Chỉ bất quá, tại trong mắt mọi người, tách ra kim cương sử lại hướng về thiên tộc bên kia bay đi. Cái này để trên mặt tất cả mọi người, nhất là hạ tộc bọn người, vừa lên một tia nghi hoặc cùng bất an thời điểm, chỉ nghe được bên tai nhàn nhạt truyền đến một câu: cái này đồ vật cất kỹ, các ngươi vào đi. Vừa dứt lời, bạch y chậm rãi xoay người liền đi vào đệ nhất cấm địa chỗ sâu. Đúng, sư phụ có thể thiên cô vũ rơi vào sở hữu nhân bên tai trong tích tắc, toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này nguyên một đám tất cả đều ngây ra như phỗng, hạ tộc sở hữu nhân càng là bị hù hai chân như nhũn ra, một cái cước bộ bất ổn, kém chút co quắp trên mặt đất. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 399 cái kia nam nhân thâm bất khả chắc, sợ cùng trung cực nhân vật móc nối trắng noãn liên hoa mảnh diệp, đã nhanh bị thôn phệ cấm châu chi chủ. Nhàn nhạt thanh âm: đây hết thảy dường như đều nơi này khắc tại các tộc cổ tộc lục thức bên trong hóa thành vĩnh hằng. Nguyên một đám đứng tại vân không đỉnh chóp phía trên, tất cả đều há to mồm, nhìn lấy đệ nhất cấm địa cửa vào. Cái kia đạo bị mê vụ che lại, chậm rãi đi vào chỗ sâu bóng người. Tất cả đều đầy giấy ngốc trệ, như là gặp ma, toàn thân run rẩy. Vừa mới còn đang giãy giụa khổ sở cấm châu chi chủ, càng là cả người đều choáng váng. A khẩu không trả lời được. Trực giác cảm giác toàn thân huyết dịch triệt để đều đông cứng. Người này là thiên tộc đệ nhị cổ tổ Thiên Cô Vũ sư phụ ông trời ơi. Hắn lại trực tiếp xuất hiện tại đệ nhất trong cấm địa, còn bình an vô sự đệ nhất cấm địa. Đây là cho phép đối phương tiến vào trong này a? Cái này, cái này sao có thể? Hạ tộc tôn này tu thành ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ, cả người triệt để ngẩn người tại chỗ, nói chuyện đều mang tràn đầy thanh âm rung động, gương mặt khó có thể tin cùng kinh dị. Từ xưa đến nay đệ nhất cấm địa lại cho phép ngoại giới người bước vào, vốn cho rằng đạo này bạch y là đệ nhất trong cấm địa người, lại không nghĩ rằng lại cũng là thiên tộc đệ nhị cổ tổ. Vì kia trong truyền thuyết sư phụ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hạ tộc tất cả cổ tổ đều bị chân tướng bị hù toàn thân run rẩy, nhìn không được hít sâu một hơi. Ngay sau đó trực tiếp điên cuồng lùi lại, căn bản không còn dám tới gần đệ nhất cấm địa biên giới. Các tộc cổ tổ càng là không cần phải nói, hoàn toàn thoát ly khối kia khu vực, chỉ dám dùng thần thức thử thăm dò lúc này đệ nhất cấm địa phủ cận tình huống. Cho dù là quyết định hướng lên trời tộc tốt như thế nhân vương ngạo ra, cũng là đột nhiên lui lại. Liền bọn họ đều cảm giác cái này thực sự quá kinh khủng. Từ cổ chí kim, theo không ai từng chiếm được đệ nhất cấm địa tán thành, liền các tộc khởi nguyên chi tổ đều không có. Bọn họ chỉ ở tộc quần bên trong một số ghi chép bản thiếu bên trong biết được. Đệ nhất cấm địa khủng bố, muốn vượt xa thế nhân tưởng tượng. Ai dám đi dò xét, chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ đây là thế nào? Nam nhân này rốt cuộc là ai? Mới xuất hiện tại vạn giới chi địa, không có bao lâu thời gian, càng như thế nghe rợn cả người. Tuyên cổ bất biến đệ nhất cấm địa, lại đều đã công nhận đối phương nhanh. Mau lui lại, nhanh chóng rút lui. Trên người người nam nhân kia, thâm bất khả chắc, sợ đã cùng trung cực nhân vật nhanh phủ lên móc câu. Giờ khắc này, hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ, phía sau lưng ớm ra ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng điên cuồng hướng về sau phất tay, khiến người khác mau chóng rời đi. Sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hạ đế tự mình đăng tràng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Các tộc cổ tổ càng là như người hoảng sợ, sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Trước khi đi, ba đầu sáu tay cổ tổ run rẩy, ánh mắt chỗ sâu tràn ngập sự không cam lòng, liếc qua vô thượng liên, nhất là nhìn thoáng qua thiên tộc trong tay hỗn độn chí bảo kim cương sử, tâm đều tại chảy dòng huyết. Hỗn độn chí bảo kim cương sử vốn là hắn hạ tộc đồ vật, bây giờ rơi tại thiên tộc trong tay, chỉ sợ căn bản muốn không trở về. Còn có cái kia giấu có trung cực nhân vật bí mật vô thượng liên, cái này thiên tộc đệ nhị cổ tổ sư phụ đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? A không muốn một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết trong chốc lát quanh quẩn tại toàn bộ đệ nhất cấm địa khu vực phủ cận. Nhất thời bị hù tôn này ba đầu sáu tay hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đầy người vết máu cấm châu chi chủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét: hạ tộc, các ngươi bọn này bội bạc tiểu nhân, lại không cứu ta, lại không cứu ta! Oanh vô thượng liên phát ra mạnh đại thôn phệ lực, mất đi hỗn độn chí bảo kim cương sử bảo vệ cấm châu chi chủ, huyết nhục đều bị thẳng trực tiếp theo trên thân thể cưỡng ép tách ra ra. Chỉ nhìn thấy cấm châu chi chủ qua trong giây lát liền thành một bộ vô cùng làm người ta sợ hãi bộ xương. Ông sau một khắc, tính cả bộ xương đều bị hút vào hóa thành tro tàn. Trong chốc lát, cực xa khu vực cấm châu chi trên không trung, một mảnh phong vân biến ảo, lại phát sinh trời khóc ruộng hào tràng cảnh, trong nháy mắt chấn động toàn bộ cấm châu. càng là gây nên toàn bộ vạn giới chi địa oanh động. Rất nhiều cấm địa cùng nhau thức tỉnh. Trực lăng lăng nhìn về phía Cấm Châu. Căn bản không nghĩ tới. Nắm giữ hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử Cấm Châu chi chủ. Lại tại thời khắc này. Vẫn lạc soát một chút rất nhiều song run rẩy đại mắt. Toàn cũng nhìn không được nhìn về phía đệ nhất cấm phương hướng. Trong chốc lát. Gương mặt sợ hãi cùng yên lặng. Bọn họ rõ ràng. Giờ phút này đệ nhất cấm địa mảnh đất kia. Đang có một gốc vô cùng có khả năng chất chứa trung cực chi cảnh bí mật vô thượng liên. Sắp nở rộ. Nói thật. Bọn họ cũng rất muốn đi xem. Có thể vừa nghĩ tới cái kia là sinh trưởng ở đệ nhất cấm địa cửa vào. Đã sớm đánh trống lui quân. Loại kia tầng thứ cùng loại chi vật. Quá khứ vạn giới trong lịch sử. Cũng xuất hiện qua mấy lần. Nhưng vấn đề là. Có hay không mệnh cầm là quan trọng. Đệ nhất cấm địa loại địa phương kia. Sự thật chứng minh bọn họ trước đó quyết định là chính xác. May mắn không có đi. Nhưng những thứ này giấu ở trong cấm địa sinh vật. Đều không nghĩ tới. Vẫn lạc người. Đúng là cấm châu chi chủ nếu là còn lại các tộc cổ tổ. Bọn họ còn không cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Lại là cấm châu chi chủ. Nắm giữ hỗn độn chí bảo bên trong công phòng nhất thể. Xem như ba kiện hỗn độn chí bảo. Mạnh nhất một kiện kim cương sử. Lại vẫn như cũ vẫn lạc đệ nhất cấm địa. Thật là đáng sợ. Trách không được liền lên một cái kỷ nguyên hủy diệt. Nó đều như cũ vẫn tồn tại. Rất nhiều trong cấm địa sinh vật khủng bố. Cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cấm châu chi chủ vẫn lạc. Khiến cái này cấm địa trong nháy mắt bắt được một cái tin tức. Khả năng nghe đồn là thật. Hỗn độn chí bảo kim cương sử. Thật có khả năng xuất từ đệ nhất cấm địa không nghĩ tới. Cấm châu chi chủ. Sẽ trở thành một thế này. Thứ hai tôn vẫn là cái thế cổ tổ. Loáng thoáng ở giữa. Vạn giới thiên không trên đỉnh có một đạo thon dài thanh niên bóng người vọt tới. Chỉ bất quá. Trên đầu của hắn. Lại là mọc ra một đôi màu hoàng kim long giác. Người mặc một bộ cửu long đại mãng cổ phục. Toàn thân đều tản ra một cỗ long trung hoàng người tôn quý khí tràng. Cấm châu chi chủ vẫn lạc. Vạn giới chi địa các nơi cũng bắt đầu rung chuyển lên. Cổ tổ, chúng ta nhân vương ngạo ra, hiện tại. Mông lung tầng mây trên đỉnh. Hai bóng người. Đã về tới nhân vương ngạo ra trên không khu vực. Nhưng sau đó. Vừa nhìn về phía đệ nhất cấm phương hướng. Nhất thời gương mặt mờ mịt cùng kinh dị. Tôn này tử kim nhân vương. Đứng trong hư không. Yên lặng thất sắc rất lâu. Trắng bệch sắc mặt. Mới rốt cuộc hơi hòa hoãn chút. Trầm giọng nói. Vạn giới chi địa. Chẳng mấy chốc sẽ đại biến. Hiện tại có thể khẳng định. Cái kia nam nhân. Cho dù không phải trung cực nhân vật. Nhưng cũng không có gì khác biệt. Ý của ngài. Không cần lại xem chừng truyền mệnh lệnh của ta. Toàn tộc sở hữu nhân. Hiện tại lập tức đến. Theo ta tiến về thiên tộc cổ địa. Truyền đạt thần phục chi ý. Một thế này. Chỉ sợ liền chân chính trung cực nhân vật. Cũng có thể tự mình xuống tràng một ngày này. Vạn giới chi địa các nơi. Hình như có triền miên cổ đại nhân vật. Đem sắp xuất thí. Mấy cỗ vô cùng dọa người khí tức. Theo vài tòa hoang phế sâu trong núi. Tràn ngập tại vạn giới chi địa. Liền bởi vì cấm châu chi chủ mà biến sao động bất an cấm châu chi địa. Đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 400 trung cực nhân vật. Dứt lời. Thiên địa lưu danh nghe đồn quả nhiên là thật. Nhìn lấy dung chuyển bất an cấm châu chi địa. Càng lại lần khôi phục lại bình tĩnh. Có nào đó tộc cổ tổ. Đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Lập tức. Thì lại thu hồi ánh mắt. Trên mặt lóe qua nồng đậm rung động. Cùng một thời gian. Cũng có vô song băng lánh đại mắt. Cũng theo cấm châu chi phương hướng thu hồi lại. Trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng. Như nghe đồn thật. Cấm châu chi chủ quá sư bá. Khả năng ngay tại vừa mới thật buông xuống đến cấm châu chi địa. Một tôn cái thế cổ tổ quá sư bá. Chỉ là ba chữ này. liền đã có thể hù chết một đám người lớn. Không nghĩ tới, Cấm Châu cũng không có bởi vì Cấm Châu chi chủ vẫn lạc, mà muốn suy yếu. Ngược lại nghênh đón càng thêm từ xưa đến nay siêu cấp đồ cổ trở về. Có chút ý tứ. Các nơi vân không đỉnh chóp, đều là có mấy đạo thần bí bóng người. Lúc ẩn lúc hiện, bọn họ đang nhìn đệ nhất cấm phương hướng về sau. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra vô cùng lo lắng. Giống như theo không biết không gian mà đến. Lại sau cùng biến mất tại mênh mông trên trời cao. Các tộc cổ tổ đều phát giác được giờ phút này vạn giới chi địa các nơi. Những cái kia hoang phế vô số năm tháng thâm sơn. Giờ phút này có một ti xúc động tính. Đó là cùng cấm địa. Hoàn toàn khác biệt khủng bố khu vực, là từ xưa đến nay nhân vật vẫn lạc, táng thân lăng mộ địa phương. Hạ tộc sâu trong núi. Cái kia mấy cái tôn theo đệ nhất cấm địa. Hoảng hốt chạy bừa rút cuộc trở về cổ tổ. Vẫn như cũ một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đệ nhất cấm phương hướng. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cấm Châu chi chủ chết rồi. Hắn hạ tộc hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử cũng mất đi, bọn họ những thứ này cổ tổ cũng bại lộ. Mưu tính vạn cổ. Liền đợi đến cũng có ngày. Có thể đụng tới một kiện cùng bước vào trung cực chi cảnh có liên quan đồ vật. Có thể để bọn hắn hạ tộc triệt để nhìn xuống toàn bộ vạn giới chi địa. Lại không nghĩ rằng nửa đường lại xảy ra lớn như vậy chuyện rắc rối. Thiên tộc so với bọn hắn ẩn tàng càng sâu cái kia nam nhân. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Tuyên cổ bất biến đệ nhất cấm địa. Lại cho phép đối phương bước vào. Không chỉ có như thế. Thiên tộc đám người kia. Càng là cũng có thể tiến vào. Thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Ai hạ tộc một vị nào đó cổ tổ. Trầm tính tâm tình về sau. Nhất thời mặt mũi tràn đầy không cam lòng thở dài một hơi. Nắm thật chặt song quyền nói. Thì kém một chút nếu là không có thiên tộc cái kia nam nhân. Ta hạ tộc lần này nhất định có thể triệt để quật khởi. Trở thành vạn giới chi địa chỉnh khu vực bá chủ. Như lại tìm về hạ đế. Thật có khả năng bước vào trung cực chi cảnh. Đáng tiếc còn kém như thế một điểm chung quanh còn lại hạ tộc cổ tổ cũng là bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn họ hạ tộc. Nén giận nhiều năm như vậy. Một mực bị các tộc làm thành 10 đại trong chủng tộc cuối cùng nhất. Thậm chí, một số không tại 10 đại trong chủng tộc tộc quần, đều thường xuyên có dị nghị. Cho rằng bọn họ hạ tộc đã không xứng dù có được vạn giới chi địa 10 đại chủng tộc. Cái này vừa tới thượng cấp hàm, lý nên thoái vị. Nhưng người nào có thể biết, hắn hạ tộc chân chính nội tình lần này. Bọn họ sở hữu nhân cùng nhau xuất thí. Liền nghĩ thu hồi hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử, lại đem gốc cây kia vô thượng liên lấy đi. Bất luận bọn họ phải chăng có năng lực giải khai vô thượng liên bên trong tích chứa trung cực chi cảnh bí mật, về sau đều vào chỗ bá chủ chi vị. Nhưng bây giờ đây hết thảy cũng bị mất đệ nhất cấm địa một hàng. Tổn thất nặng nề nhất đúng là hắn hạ tộc, thật sự là thiên không phù hộ ta hạ tộc a. Lại một vị hạ tộc cổ tổ bất đắc dĩ lắc đầu, biểu hiện trên mặt cái gì cảm giác bi thiết. Vì một cơ hội này, ta hạ tộc liền một thế này chăm chú bồi dưỡng một vị đời sau vẫn lạc tại một mảnh vứt bỏ vũ trụ, đều nhìn xuống chưa từng đi hỏi vì sao sau cùng. Vì sao á? Thật quá không công bằng, ẩm núp lâu như vậy, nén giận lâu như vậy, liền đợi đến cơ hội lần này, có thể làm cho các tộc xem thật kỹ đến hắn hạ tộc thực lực chân chính. Dùng cách này chấn nhiếp toàn bộ vạn giới chi địa. Lại đến cuối cùng, bọn họ hạ tộc ngược lại thành các tộc trong mắt một chuyện cười. Vì mạng sống, ngay cả minh hữu cấm châu chi chủ đều bỏ. Mấu chốt nhất là hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử, đây chính là vạn giới chi địa ba đại hỗn độn chí bảo bên trong mạnh nhất một kiện, lại cũng mất đi, rơi vào thiên tộc trong tay. Không công bằng ngày này. Quá không công bằng, có cái gì không công bằng? Tất cả im miệng cho ta. Bỗng nhiên, tôn này thon dài ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ đột nhiên lên tiếng a dừng. Nhưng trên mặt hắn kỳ thật cũng là không dễ nhìn. Cắn thật chặt răng, một mảnh âm trầm cùng không cam lòng. Thiên tộc cái kia thần bí nam nhân thực sự quá mạnh. Mạnh nhìn chung toàn bộ vạn giới chi địa, đã biết cổ sử đều chưa từng xảy ra hôm nay chuyện như vậy. Tuyên cổ bất biến đệ nhất cấm địa, lại nguyện ý làm cho đối phương bước vào, còn cho phép thiên tộc chỗ có người tiến vào. Bực này đãi ngộ, còn là lần đầu tiên gặp thái cổ tổ. Ngày ngược lại là nói một câu a, chúng ta hạ tộc hiện tại cái kia như thế nào làm rất nhiều hạ tộc cổ tổ. Tâm tình triệt để nhẫn yên tĩnh về sau, một trái tim nhất thời không hiểu bất an. Bọn họ tại đệ nhất cấm địa cạnh ngoài, uy hiếp như vậy thiên tộc một đoàn người. Nếu như chờ cái kia nam nhân theo đệ nhất cấm địa đi ra, có thể hay không tìm hắn hạ tộc tính sổ sách giờ phút này. Vừa nghĩ tới đối phương có thể tự do ra vào đệ nhất cấm địa sự kiện này, thân thể bọn họ bên trong nhìn không được lại run rẩy lên. Còn có gốc cây kia vô thượng liên, dường như hồ cũng cùng đối phương có lớn lao liên hệ. Lớn nhất để bọn hắn khó có thể tiếp nhận một chút, đối phương có thể cưỡng ép đem cấm châu chi chủ thể nội hỗn độn chí bảo kim cương sử tới tách rời. Thực lực thế này, cho dù bọn họ không muốn đi thừa nhận, cũng không thể không cùng trung cực chi cảnh bốn chữ vẽ lên ngang bằng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tạm thời đi cấm châu nhìn một chút. Ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ sầm mặt lại nói, vừa mới các ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, có càng thêm khó có thể tưởng tượng từ xưa đến nay nhân vật buông xuống đến cấm châu. Theo ta suy đoán, chỉ sợ nghe đồn là thật, cấm châu mạch này ngoại trừ cấm châu chi chủ bên ngoài, còn có đồ cổ theo lên một cái kỷ nguyên sống tiếp được. Thái cổ tổ cho dù là dạng này, có thể thiên tộc nếu đem đến cửa hưng sư vấn tội, cấm châu có thể. Có người mặt lộ vẻ do dự. Có thể đem phát huy ra 100% lực lượng hỗn độn chí bảo, cưỡng ép theo cấm châu chi chủ thể nội tách ra đến. Nếu không phải trung cực chi cảnh, còn có thể là cái gì? Một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Một khi xuất thủ, vạn giới chi địa, người nào có thể đỡ? Các ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối còn chưa đạt tới này cảnh. Các ngươi không dùng quên cái kia chỉ có đối trung cực nhân vật ghi chép. Phàm là trung cực nhân vật, dứt lời, thiên địa lưu danh, đại đạo ẩn trốn. Rất hiển nhiên, đối phương chỉ là đến gần vô hạn cấp bậc kia, nhưng còn chưa chính thức đạt tới. Ba đầu sáu tay sắc mặt cực kỳ lạnh nặng. Hắn cũng là vừa vặn mới nhớ tới. Có thể cho dù dạng này, thiên tộc cái kia nam nhân cũng là hắn thấy qua người bên trong mạnh nhất một cái. Chỉ sợ liền trong truyền thuyết hạ đế cũng không sánh bằng. Đi, lập tức chuẩn bị tiến về cấm châu. Hạ đế hậu nhân từng nói qua, cấm châu chi chủ quá sư bá như còn sống, vô cùng có khả năng nhất chỉ khoảng cách liền có thể bước vào trung cực chi cảnh. Hạ tộc khu vực giờ khắc này cùng mà động, lái về phía cấm châu chi địa. Toàn bộ vạn giới chi địa đều có người tại dục dịch nhìn về phía đệ nhất cấm phương hướng. Mỗi một song so trong cấm địa sinh vật còn cổ lão hơn đại trong mắt, đang nhìn hướng gốc cây kia vô thượng liên thời điểm, trong mắt đều xuất hiện một đạo bạch y. Hắn như hóa thiên địa đại đạo, lại bắt đầu diễn hóa luân hồi. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 401, người này không đơn giản. Chỉ sợ không lại ta phía dưới cái kia nam nhân. Rốt cuộc là ai? Hắn sao có thể diễn hóa luân hồi những thứ này từ xưa đến nay nhân vật ánh mắt? Tất cả đều chấn động. Vô pháp tưởng tượng. Vạn giới chi địa, cái địa phương này lại có người có thể diễn hóa luân hồi. Cưỡng ép đem phát huy 100% lực lượng hỗn độn chí bảo kim cương sử theo cấm châu chi chủ trong thân thể tách ra tới, đã đầy đủ kinh thiên. Giờ phút này còn muốn diễn hóa luân hồi vạn giới chi địa, từ xưa đến nay liền đã tồn tại, căn bản không biết trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Nơi này luân hồi cũng không giống như chỉ là vứt bỏ vũ trụ như vậy đế giả một dạng. Muốn sáng tạo một cái chuyển thế chi địa, liền có thể sáng tạo. Hoàn toàn là không thể nào sự tỉnh. Toàn bộ đã biết trong lịch sử. Từng cũng có người như thế thử qua. Chờ đợi có thể thông qua diễn hóa luân hồi lực lượng. Có thể làm cho mình mau chóng đụng chạm đến trung cực chi cảnh cánh cửa. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều thất bại. Từ xưa đến nay. Chỉ có một nơi. Diễn hóa ra tránh thức luân hồi địa phương luân hồi trung cực cổ lộ. Nhưng cả đời. Cũng chỉ có một người. Có thể cầm tới luân hồi phù. Tránh thức chuyển thế đầu thai. Kỳ còn lại sinh linh. Chỉ có thể như vứt bỏ vũ trụ như vậy. Mặc dù nhục thân một dạng. Nhưng linh hồn sớm đã khác biệt. Vô tận thiên cơ. Trong nháy mắt như một tầng không cách nào đột phá sương mù đồng dạng. Che kín toàn bộ đệ nhất cấm địa cảnh ngoài. Để tất cả muốn theo dõi nhân vật. Đều không thể lại nhìn rõ giờ phút này đệ nhất cấm địa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người này thật sự là quá không đơn giản. Chỉ sợ không lại ta phía dưới. Xa xa cấm châu chỗ sâu. Một đạo hư vô mờ mịt thân ảnh già nua. Như ngồi trên 9 tầng trời. Quanh thân tràn ngập phiêu miêu bầu trời chi khí. Tứ chi trăm mạch. Đều cảm giác thời thời khắc khắc. Đang câu động lên thiên địa trật tự. Khiến người ta chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung. Căn bản nhìn không thấu đạo thân ảnh này. Chân chính bộ dáng. Hắn khí tức trên thân. Lại so phát huy hỗn độn chí bảo 100% lực lượng kim cương sử cấm châu chi chủ. Còn muốn mang theo một cỗ cảm giác cao thâm khó lường. Cấm châu chi chủ tới so ra. Cũng chỉ là giữa phàm thế phun trào cao sơn thác nước. Mà đạo này thân ảnh già nua. Lại càng giống là toàn bộ tinh hà đều trút xuống dưới. Nhất thời. Để bên người một cái khí vũ hiên ngang thư sinh ăn mặc thanh niên. Trực giác giờ phút này. Vẹn vẹn đứng ở bên cạnh tâm linh đều tại đưa tới xưa nay chưa từng có trùng kích. Lập tức liền nhìn không được nín thở. Diễn hóa luân hồi, 10 đại chủng tộc những cái kia tổ đế đều từng làm qua. Chỉ tiếc, tất cả đều thất bại. Nếu không, bọn họ liền sẽ không tiến về không biết không gian. Tìm kiếm bước vào trung cực chi cảnh cơ hội. Thân ảnh già nua, một hít một thở ở giữa, đều dẫn toàn bộ cấm châu chỗ sâu. Tại run nhẹ nhẹ, hắn ngôn ngữ cực kỳ cổ lão. Nghe cũng không thuộc về một thế này vạn giới chi địa. Là theo càng thêm cổ lão trước kỷ nguyên. Lưu truyền xuống châm ngôn. Bên cạnh thanh niên. Mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Thái tổ sư. Chẳng lẽ sư phụ chết. Cứ tính như vậy sao làm cấm châu chi chủ. Dốc túi truyền thụ cho đệ tử thanh niên biết chắc một thế này tàn khốc. Sư phụ cấm châu chi chủ vẫn lạc. Cũng không có để hắn cảm giác có thương tâm dường nào. Chỉ cảm thấy như thế một tôn có thể đi qua luân hồi trung cực cổ lộ nhân vật. Cứ thế mà chết đi. Thực sự thật là đáng tiếc. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Vô cùng tang thương thanh âm quanh quẩn ra. Bất quá lần này hơi mang theo một tia sắc bén. Cấm châu. Tạm thời trước yên lặng một đoạn thời gian. Người kia muốn thông qua diễn hóa luân hồi. Đạt tới trung cực chi cảnh. Là tuyệt đối không thể đạt tới sự tình. Thanh niên sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi cũng không muốn đem vạn giới chi địa. Nghĩ quá đơn giản. Bây giờ đi ra những thứ này cổ tổ. Thậm chí thiên tộc thiên cô vũ. Hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay. Cũng chỉ là trò vui khởi động. Còn có sư phụ của ngươi. Hắn hết chết hết ở tự phủ phía trên. Coi là nắm giữ hỗn độn chí bảo. Liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao nói đến đây. Thân ảnh già nua nhất thời lạnh hừ một tiếng. Thản nhiên nói. Chính là ta cái này thái sư bá. Hắn đều coi là chết rồi. Đây chính là hắn đạt được luân hồi phù về sau. Còn vẫn như cũ dừng lại tại cái thế cổ tổ tầng thứ nguyên nhân. Ếch ngồi đáy giếng. Há biết rõ vạn giới chi địa. Tránh thức khủng bố. Thanh niên khuôn mặt nghiêm một chút. Không lên tiếng nữa. Trước mặt lão nhân này. Hắn cũng chỉ là từng nghe sư phụ cấm châu chi chủ. Đề cập qua vài câu. Hiện tại xem ra. Lão nhân trước mặt. muốn xa so với sư phụ Cấm Châu chi chủ biết đến nhiều. Bẩm báo công tử, hạ tộc người ở bên ngoài muốn cầu gặp một lần. Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền vào. Thanh niên nhẹ nhàng trả lời, ta đã biết, ngươi trước đem bọn hắn an bài một chút, ta lập tức tới ngay. Lập tức, bọn người rời đi về sau, thanh niên không khỏi nhíu mày một cái, hỏi, thái tổ sư, hạ tộc lúc này thời điểm đến đây cầu kiến, hội không phải là vì hỗn độn chí bảo kim cương sử, cho nên ngươi không cần lo lắng, bọn họ là sợ thiên tộc trả thù, bởi vậy mới có thể ngựa không ngừng vó đuổi tới Cấm Châu. Nói như vậy, bọn họ là biết thái tổ sư ngày xuất hiện thân ảnh già nua. Không nói gì thêm, phất phất tay, ra hiệu thanh niên đi ra ngoài trước. Thanh niên cung kính nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi. Rất lâu, nhìn lấy đã là sương mù nồng nặc đệ nhất cấm địa, cái kia đạo thân ảnh già nua mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, tang thương chỗ sâu trong con người dường như tại lúc này khơi gợi lên hắn một tia nhớ lại, nhíu chặt lông mày, tự nhủ, hạ đế, không nghĩ tới năm đó từ biệt ngươi tiểu hoa nhi này nói lời thật tại một thế này. Nói chúng, quả nhiên đệ nhất cấm địa cửa vào sinh trưởng ra một gốc vô cùng có khả năng ẩm chứa bước vào trung cực chi cảnh bí mật vô thượng liên rằng giặc ở giữa. Đạo này thân ảnh già nua chung quanh mông lung cảm giác rốt cuộc toàn bộ biến mất. Đó là một cái toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng lại dường như vô luận như thế nào đều không thể theo trên thân xóa đi, đầy giấy tang thương thương lão cổ nhân. Loáng thoáng ở giữa, đầu tựa hồ bị thứ gì lột một nửa, mặc dù vẫn như cũ còn hoàn chỉnh, nhưng tầng kia mông lung cảm giác tựa hồ chỉ là dùng đại pháp lực tăng thêm đi lên một dạng, cũng không phải thật sự là huyết nhục. Cái kia một bộ cổ phục phía trên máu tươi càng tựa như là đã ngưng ghét vô tận năm tháng, sớm đã hóa thành trong thân thể một bộ phận. Chỉ tiếc ngươi những thứ này bất thành khí hậu nhân tựa hồ hiện tại đem ta trở thành bọn họ hộ thân phù. Lão nhân tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt không khỏi ở giữa lóe qua một tia ý vị thâm trường thần sắc, sau một khắc liền biến mất ở liễu nguyên địa. Hắn không tin ngoại trừ luân hồi trung cực cổ lộ còn có người có thể diễn hóa luân hồi. Chỉ là thời khắc này đệ nhất cấm địa cửa vào, gốc cây kia sớm đã trưởng thành vạn năm cổ thụ đồng dạng cao lớn vô thượng liên, đột nhiên trong gió tùy ý chập chờn, tản ra hết lần này tới lần khác kim quang. Mặc dù không lại như vậy chói mắt, nhưng mỗi lộ ra một vạt kim quang, nơi này thời không, vào thời khắc này trong nháy mắt, lùi lại mấy trăm ngàn năm. Đệ nhất cấm địa chỗ sâu cái kia đạo bạch y khoanh chân ngồi tại chỗ sâu, khuôn mặt vẫn như cũ như thường. Lại tại lúc này, dẫn tam đôi run rẩy mắt to nhìn không được xuyên phá thương không trực tiếp liền rơi vào vạn giới chi địa trên không. Tên nhân loại này, hắn biết rõ không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì, diễn hóa kiếp trước luân hồi, cho dù là lão gia hỏa kia cũng không dám nếm thử. Cùng một thời gian, sau cùng một đôi khô cạn ánh mắt nhìn lấy đệ nhất cấm địa chỗ sâu cái kia đạo thân phía trên khí tức càng thêm tang thương bạch y, tâm tình nhất thời thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Tấm kia khô cạn thi thể mặt càng từ lâu hơn là một mặt yên lặng. Cái này gia hỏa này cũng quá, ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 402, không đúng, không phải một người, con đường này có đứt gãy. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu khí tức trên thân tang thương đến cực hạn, liền để nhất cấm địa khối này từ xưa đến nay chi địa Sở Phong lưu giữ thời gian đều đã nhanh dung không được, ầm ầm có vỡ tan dấu hiệu. Răng rắc, răng rắc, vô hình ở giữa có thiên địa lực lượng buông xuống đến nơi đây, muốn ngăn cản Sở Lăng Tiêu làm loại chuyện này. Tựa hồ diễn hóa kiếp trước chân chính luân hồi là phiến thiên địa này lớn nhất không cho phép cấm kỵ. Vô số năm tháng đến nay, theo không có người dám làm như thế qua. Cho dù diễn hóa, cũng chỉ là diễn hóa luân hồi hai chữ. Người nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại luân hồi trung cực cổ lộ sinh ra trước đó, những cái kia người đã chết, đến tột cùng đi nơi nào chân tướng. Phá vọng hư không ở giữa, quá khứ phát sinh thời không, lại nơi này khắc tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, từ từ mở ra một đầu tang thương đại đạo. Chỗ đó lưu chuyển lên từng sợi vô hình chi khí, hóa thành từ xưa đến nay tang thương. Lại có thiên địa trật tự, hóa thành hồng sắc thiểm điện, xen lẫn tại con đường cổ xưa kia phía trên, tựa hồ mỗi một đạo đều có sinh mệnh tồn tại. Tuy chỉ là trông thấy trên con đường này một chút hình thức ban đầu, nhưng dường như thật phá vỡ kiếp trước luân hồi. Tìm kiếm đến tại luân hồi trung cực cổ lộ còn không ra đời trước, những cái kia chết đi vong linh đi nơi nào. Chỉ là sau một khắc, càng thêm to lớn một đạo hồng sắc thiểm điện, trong nháy mắt bổ xuống. Tựa hồ tại cảnh cáo Sở Lăng Tiêu, không thể nhìn tiếp nữa. Nếu không, đem về có cực kỳ khủng bố chân tướng hội triển lộ ra. Chỉ là giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, không hiểu vô thượng đạo vận, tại cái kia nói càng ngày càng sâu thúy tịch mịch trong mắt, tói phát ra hắn chậm rãi nâng lên hai tay nâng thiên, giống như tại chiêu cáo lấy tất cả muốn ngăn cản lực lượng của hắn. Vô tận thời gian đều ở ta nắm. Oanh, trong chốc lát, vừa mới nhanh phải đóng lại đầu kia tang thương cổ lộ, trong nháy mắt thì so lúc trước mở ra càng nhiều. Phía trước là một đầu âm u đầy tử khí cổ hà, khắp nơi đều chất đầy bạch cốt âm u, không biết là năm nào thay chồng chất ở chỗ này. Con đường cổ xưa kia phía trên càng nhiều chân tướng lần nữa hiển lộ ra. Giờ khắc này, liền 12 vũ trụ phía trên hai tên trung vương, cùng cái kia luân hồi trung cực cổ lộ cuối khô cạn thi thể, đều nhìn ngây người, không khỏi vội vàng mở hai mắt ra, không dám buông tha đầu này cổ lộ trên bất luận cái gì chi tiết. Thật sự có người tại lão gia hỏa kia trước đó liền kiến tạo chân chính luân hồi cổ lộ, nhưng rất nhanh, hai tên trung vương thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, phát hiện càng thêm một màn kinh khủng. Không đúng, không là một người. Đầu này cổ lộ trên có đứt gãy, là vét lại mà đến tại chỗ chấn hai tên trung vương. Một trái tim cũng không khỏi khẩn trương lên. Vì nhìn hôm nay tình cảnh này, bọn họ đem bên người sở hữu nhân đều theo trung vương cung điện đánh phát ra. Thế nhưng là giờ phút này, một màn rụt dị này, nhất thời liền bọn họ mực này trung cực nhân vật đều cảm giác có chút sờn cả tóc gáy, phía sau lưng một trận phát lạnh, không khỏi nhìn không được nuốt một cái cổ họng. Liền bọn họ đều không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lực lượng có thể thẩm thấu đến quá khứ thời gian như thế xa, còn thật tìm được một đầu tiệm luân hồi mới cổ lộ. Nhưng càng để bọn hắn không nghĩ tới, đầu này cổ lộ tựa hồ tại mỗi một cái kỷ nguyên đều có thần bí tồn tại, lại đi lúc đầu trên cơ sở sáng tạo ra tới một đầu luân hồi đường, đón lấy lại chiết cây tại phía trước. Phía trước chân tướng, liền luân hồi trung cực cổ lộ cuối cổ thi thể khô héo kia đều sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng lên, tràn đầy rung động, căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Quá khứ trước, lại có người sớm tại hắn trước đó liền nghĩ đến muốn sáng tạo ra một đầu chân chính luân hồi cổ lộ. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng tầng này chân tướng lại biến mất đâu? Trước đó liền hắn đều chưa từng nghe nói qua đầu này tang thương cổ lộ tồn tại. Nếu là thật sự có không biết nhân vật trong bóng tối chủ đạo hết thảy, làm sao đến một thế này, hoặc là cái kia cả đời đều không có nặng hơn nữa hiện. Thậm chí tại hắn một đời kia, hắn biết có càng thêm xa xôi kỷ nguyên tồn tại, đồng dạng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì luân hồi đường. Nói cách khác, đầu này tang thương cổ lộ muốn so hắn chỗ đã biết kỷ nguyên còn phải xa xưa hơn nhiều. Cuối cùng là người nào kiến tạo? Vừa nghĩ tới đó, khô cạn thi thể toàn thân liền không nhịn được run rẩy. Chẳng biết tại sao, Từ này điều tang thương cổ lộ xuất hiện ở trong mắt chính mình một khắc này, từ nơi sâu xa, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Đầu này cổ lộ đã sớm bị người tận lực vùi lấp. Vì sao tựa hồ còn tại vận hành, lại vẫn như cũ còn có sinh linh vong hồn ở phía trên đi hướng về phía trước. Hắn trông thấy theo chính mình đầu kia luân hồi trung cực cổ lộ trên, những cái kia không có tránh thức đầu thai sinh linh lại cũng xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng những sinh linh này đã sớm chuyển thế, hóa thành một cách khác hoàn toàn khác biệt chính mình mới đúng. Sương mù nồng nặng để ba tôn trung cực nhân vật cái trán cũng hơi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bọn họ đều cảm giác từ cổ chí kim có một đôi tay đang thao túng đây hết thảy. Đầu này tang thương cổ lộ còn không có triệt để hiển lộ ra, còn không có hoàn toàn đi đến cuối cùng. Những cái kia vong hồn như đông cứng người, toàn thân tí tách, vừa mới cổ hà bên trong đi ra đến, từng bước một đi hướng đối diện không biết hắc vụ khu vực. Âm âm âm, toàn bộ đệ nhất cấm địa chỗ sâu đều muốn không chịu nổi. Vô hình ở giữa bắn ra mà đến thiên địa lực lượng, bắt đầu làm cho cả đệ nhất cấm địa đều kịch liệt run rẩy lên. Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là càng thêm lộ ra lãnh tịch. Quá khứ người đi nơi nào, một thế này nhất định phải có một đáp án. Vừa dứt lời, trong chốc lát, cửa vào ra gốc cây kia vô thượng liên lần nữa tăng vọt mấy chục lần độ cao. Một gốc kình thiên trắng nõn liên hoa mảnh diệp giống như che trời, toàn bộ vạn giới chi địa người đều có thể nhìn rõ ràng. Cái kia một gốc vô thượng liên càng đem toàn bộ đệ nhất cấm trên không trung đều cho che lại. Kinh hãi các phương trong cấm địa sinh vật cũng nhìn không được rụt lại co lại, nhìn lấy đệ nhất cấm phương hướng, ánh mắt run rẩy, nhất thời như là gặp ma, ánh mắt đều nhìn trợn lồi ra. Lại là một người điên. Người này so trước kia bất kỳ một cách nào muốn diễn hóa luân hồi nhân vật cũng còn sắp điên. Vốn là lấy là thứ nhất cấm địa phát sinh sự tình, bọn họ đã căn bản là không có cách lại nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng gốc cây kia vô thượng liên lại trực tiếp đột phá đến cực cao, đều nhanh đâm phá thương không, lại vẫn muốn cùng toàn bộ vạn giới chi địa lực lượng lẫn nhau chống lại. Đây là trung cực nhân vật sao? Giờ khắc này toàn bộ vạn giới chi địa đều bị triệt để chấn động. Vô luận là xuyên thấu qua thần thức liền có thể trông thấy đệ nhất cấm địa, vẫn là cực xa khu vực, những cái kia giờ phút này căn bản không biết đệ nhất cấm địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chủng tộc đều có thể trông thấy một gốc vô cùng cao lớn thánh khiết liên hoa chậm rãi triển khai cánh hoa, như muốn chống trời tràng cảnh. Bát tiên cổ tộc trên hải đảo lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số song run rẩy mắt to thẳng nhìn lấy đệ nhất cấm phương hướng, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên, chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Cho dù cách nhau cực xa khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được có như vậy một tia khí tức phiêu đãng tới trong tích tắc, lại như một mảnh bầu trời đều trấn áp xuống, làm bọn hắn hai chân đều như nhũn ra. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 403 cổ hà bên kia. Màu đen cử đồng tử vô tận tang thương cổ lộ tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Cái kia đạo âm u đầy tử khí dòng sông ngăn cản lại hết thảy. Quá khứ vạn giới linh hồn theo tràn ngập khí tức âm trầm cổ hà bên trong một đường đi đến bờ bên kia, sau cùng biến mất tại phía trước tầng kia trong hắc vụ. Cho dù là ba tôn trung cực nhân vật đều có chút không cách nào thấy rõ cái kia hắc vụ khu vực đến cùng có cái gì. Chỉ cảm thấy phía trước hoàn toàn mông lung, giống như có vô hạn thiên cơ đan vào với nhau, hội tụ thành một bộ tia chớp đồ đằng, để bất luận cái gì muốn dò xét người nơi này toàn đều không thể tiến thêm một bước. Toàn bộ vạn giới chi địa sớm đã trở nên yên lặng, ngoại trừ những sự tình kia đi trước qua để nhất cấm chủng tộc cổ tổ bên ngoài, Rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật, ánh mắt không ngừng run rẩy, nhìn lấy gốc cây kia cao vút trong mây vô thượng liên, lại thật cảm nhận được một tia luân hồi khí tức. Trong chốc lát, rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật đầy giấy ngốc trệ, một đôi thương lão đại mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Thành công không người kia thật diễn hóa xuất luân hồi, nếu là thật sự, đây chẳng phải là đã đạt đến trung cực chi cảnh? Trên thực tế, ngoại giới chỉ có thể cảm nhận được theo đệ nhất cấm địa thẩm thấu ra một tia khí tức. Giờ phút này đệ nhất cấm địa nội địa, cái kia tràn ngập luân hồi khí tức, sớm đã trồng chất như núi. Không chỉ có Sở Lăng Tiêu lực lượng, còn có đầu kia thần bí tang thương cổ lộ, giống như không diệt, vượt ngang qua đệ nhất cấm địa chỗ sâu mỗi một góc, muốn đem Sở Lăng Tiêu lực lượng theo tại trên con đường kia bước cho ra ngoài. Chỉ cần có người dám vào nhập phiến khu vực này, vô luận ra sao tầng thứ nhân vật, sẽ chỉ trong nháy mắt hóa thành một bãi tử huyết. Cho dù là Trung Vương cùng cổ thi thể khô héo kia, cũng có thể bị thương nặng. Quanh lại là một mảnh chấn động. Sở Lăng Tiêu dường như trở thành một cái vòng xoáy. Toàn bộ vạn giới chi địa thiên địa trật tự, đều tại thời khắc này, bị hắn từng chút toàn bộ hút tới. Sau một khắc, cảnh vật chung quanh đại biến, hắn lại lấy chân thân bước vào đầu kia tang thương cổ lộ trên. Cái này, tên nhân loại này thật là điên rồi. Giờ khắc này, hai tôn Trung Vương ánh mắt thẳng trừng, triệt để thấy choáng. Luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cổ thi thể khô héo kia đồng dạng cũng là gương mặt chấn động. Hiện tại đã có thể biết, đầu này tang thương cổ lộ sau lưng có một đôi tay, chính đang thao túng thế gian sở hữu nhân sau khi chết hướng đi. Như thế tùy tiện tiến vào, không sợ ra chuyện sao? Ông tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt, bước vào đầu này tang thương cổ lộ trên Sở Lăng Tiêu, lại là toàn thân đều tản ra một vạt kim quang. Sau một khắc, ba tôn trung cực nhân vật đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Bọn họ bởi vì Sở Lăng Tiêu cái này vạt kim quang, nhìn đến nơi này càng nhiều chân tướng. Những cái kia hành tẩu tại tang thương cổ lộ trên sau khi chết vong linh, kỳ chân thân lại toàn bộ là một cỗ bạch cốt xâm xâm khô lâu. Chân chính những máu thịt kia đều bị thôn phệ sạch sẽ, không biết đi nơi nào. Ban đầu trước khi tới thấy hết thảy đều là ảo giác. Đi qua phía trước cái kia nhánh sông về sau, khô lâu mới lại một lần biến thành chân chính thân thể máu thịt, biến trở về lúc đầu người. Cái này, điều đó không có khả năng. Chứng kiến tình cảnh này, luân hồi trung cực cổ lộ cuối cổ thi thể khô héo kia ánh mắt đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trong ánh mắt càng tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn lấy thân luân hồi diễn hóa ra đương đại chân chính chuyển thế, không có người so với hắn càng rõ ràng. Nếu là vãng sinh trên đường, những cái kia vốn nên đầu thai vong linh đột nhiên phát sinh dị biến, vậy liền cho thấy có người tại cưỡng ép hấp thu những vong linh này lúc còn sống lực lượng, sau đó lần nữa trùng tạo chân thân, muốn che đậy kín đây hết thảy. Cái này vốn nên là không thể nào xuất hiện sự tình, hiện tại lại chân chân thực thực xuất hiện. Trước kia tất cả vong linh lúc còn sống lực lượng, cái này như điệp ra tại trên người một người, cái này kẻ đến sau, ngươi là ai rằng giặc ở giữa? Làm Sở Lăng Tiêu mới vừa đi tới đầu kia cổ bên bờ sông lúc, bờ bên kia hắc vụ chỗ sâu lại nhất thời truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh mà u viễn thanh âm, không có bất kỳ cái gì kinh thiên uy thế, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức kinh khủng. Nhưng ngay trong sát na này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Tang thương cổ lộ trên, những cái kia vong linh tất cả đều dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Cái kia cổ hà phun trào tiếng nước chảy cũng không có. Xung quanh những cái kia ngăn cản Sở Lăng Tiêu tiến lên lực lượng, cũng tại thời khắc này biến mất. Loáng thoáng ở giữa, bên kia bờ sông hắc vụ bên trong, lại có một đôi sống sờ sờ hắc đồng, hiện ra, nhàn nhạt nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu. Loại kia thâm thúy, cho dù là tại trung cực nhân vật trên thân đều chưa từng xuất hiện. Vẹn vẹn một đôi mắt ánh mắt, liền phảng phất có thể điên đảo âm dương. Thiên địa trật tự, đều bởi vì hắn mở ra hai mắt trong tích tắc, đều dường như phát sinh dị biến. Lại toát ra từng tia rủi dị vớ đen. Cái này, điều đó không có khả năng hai tôn trung cực nhân vật trung vương. Nhìn đến thiên địa trật tự, lại phát sinh biến hóa. Vụt một chút, thì theo vị trí bên trên đứng lên. Gương mặt kinh hãi cùng rung động. Toàn thân lông tơ, đều bởi vì tình cảnh này dựng lên. Toàn bộ 12 vũ trụ phía trên trung vương cung điện, nhất thời quái khiếu liên tục. Trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng bất an. Thiên địa trật tự sao sẽ phát sinh biến hóa cái này? Đây là tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện sự tình cái này. Điều đó không có khả năng gì, vì thiên địa trật tự đó là một cường giả thế giới, có thể tạo thành thứ trọng yếu nhất. Không có những thứ này, cái này vạn giới chi địa, trong thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng sinh ra. Nếu là một khi bị dị biến, chẳng phải là nói liền bọn họ những thứ này trung cực nhân vật vốn là đều không còn tồn tại, chỉ là bị người tận lực sáng tạo ra đi ra. Tê trong tích tắc, hai tôn trung vương bị chân tướng kinh hãi từ đầu đến chân, đều nguội rồi, da đầu tóc thẳng nha, ánh mắt đều nhìn trắng bệch. Bọn họ vì chúa tể có thể sáng tạo hết thầy, liền cái thế cổ tổ cũng có thể bị bọn họ sáng tạo ra tới. Bây giờ lại nói cho bọn hắn, chính mình bực này trung cực nhân vật, hết thầy tu sĩ trung cực chi cảnh, lại cũng có khả năng là bị người tận lực sáng tạo ra luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng. Cổ thi thể khô héo kia cũng là không dám nhận tiếp nhận điểm này, kém chút thì bị hù trực tiếp đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia không đúng. Đầu kia tang thương cổ lộ trên thiên địa trật tự, tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này. Cực kỳ cổ lão, tựa hồ vốn là màu đen, cũng không phải là bị cái gì gì thường gây nên. Nhưng đây càng để đáy lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi. Hắn chưa từng nghe nói qua thiên địa trật tự có màu đen tồn tại. Đầu này cực kỳ rụt rì tang thương cổ lộ, lại so hắn trong tưởng tượng đều còn phải xa xưa hơn. Mà giờ khắc này, làm cặp kia to lớn đồng tử xuất hiện trong tích tắc, vừa yên lặng không có mấy giây, lại đột nhiên bắn ra một đạo thời gian trường hà, vô tận tang thương khí tức ở bên trong phun trào. Trong đó biến hóa ra thế giới, liền luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng cổ thi thể khô héo kia đều cảm thấy một mảnh lạ lẫm, hoàn toàn không biết là năm nào thay. Trực tiếp thì hướng về phía trước bờ bên kia Sở Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ bất quá, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ là không dừng tan lúc ánh sáng cọ rửa Sở Lăng Tiêu thân thể, tựa hồ muốn thăm dò ra Sở Lăng Tiêu đến cùng đến từ cách nào thời đại. Nhưng cuối cùng chỉ nghe được một tiếng vô cùng chói tai vỡ tan âm thanh. Đầu kia thời gian trường hà, trong chốc lát, lại liền biến thành tro tàn. Nhất thời, cặp kia to lớn con ngươi màu đen, ánh mắt lưu chuyển, tràn đầy lãnh tịch khí tức, không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Thanh âm rơi xuống, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi, giống như là nhìn ra Sở Lăng Tiêu một tia theo hầu. Nhưng cho dù là hắn cũng có chút không xác thực tin. Không có khả năng có loại này người tồn tại. Ngươi như thế nào còn sống ở trên đời này? Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 404 kẻ đến sau. Nhanh chóng rời đi băng lãnh thanh âm quanh quẩn ra. Đầu kia tang thương cổ lộ không ngờ phát sinh dị biến. Phía trước hắc vụ không thấy, xuất hiện lại là một đầu tiệm con đường mới. Chỉ là lần này đã đến cuối cùng. Hoặc là nói, đầu này cổ lộ vốn cũng không hoàn chỉnh, là bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Phía trước hình như có đường, lại thật đang xuất hiện đoạn tầng. lại không nối liền. Mà cặp kia màu đen cự đồng tử thì sừng sững ở đó đứt gãy trung gian, giống như là một cái người giữ cửa một dạng, không cho bất luận cái gì vong linh, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi tới đây vong linh toàn đều nhất nhất bị này đôi màu đen cự đồng tử trong ánh mắt bắn ra thời gian trường hà thôn phệ sạch sẽ, biến mất vô ảnh vô tung, giống là cố ý mà vì đó không cho đầu này tang thương cổ lộ lần nữa vận hành bình thường. Nhưng giờ phút này ba tôn trung cực nhân vật đều theo cặp kia màu đen cự đồng tử bên trong nhìn ra một tia e ngại, tuy nhiên cực kỳ che giấu tốt, nhưng làm trung cực nhân vật bọn họ vẫn là vững tin. Này đôi màu đen cự đồng tử có chút e ngại Sở Lăng Tiêu, hắn so ta muốn giống còn phải xa xưa hơn. Mà ngay cả này đôi màu đen cự đồng tử đều cảm nhận được thật không thể tin. Luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cổ thi thể khô héo kia mặt mũi tràn đầy yên lặng, ánh mắt rung động rung động, nhìn lấy cùng này đôi màu đen cự đồng tử cách bờ nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu. Hai tôn trung vương cũng là trong lòng tạo nên một tia gợn sóng, trong nháy mắt sắc mặt thì chìm xuống dưới. Tên nhân loại này trách không được liền tương lai đều không có hắn tồn tại, nguyên lai sớm đã đạt đến tầng thứ này. Trung cực nhân vật, thiên địa lưu danh. Giờ phút này trong mắt bọn họ, Sở Lăng Tiêu đã thành cái kia liền thiên địa đều không thể dung nạp hắn danh tiếng cường đại tồn tại. Cũng chỉ có đầu này tang thương cổ lộ trên sinh vật nhìn ra một chút manh mối. Chỉ là này đôi con ngươi màu đen vì sao còn muốn e ngại tang thương cổ lộ trên? Đột nhiên chung quanh lại an tĩnh rất nhiều. Thế nhưng song màu đen cử đồng tử thì diễn hóa ra âm dương nhị khí, lần nữa hướng Sở Lăng Tiêu thử tìm tòi. Trong chốc lát, cái kia một phiến thiên địa phát ra mãnh liệt rung động, liền để nhất cấm địa cửa vào, gốc cây kia vô thượng liên đều ẩn có run rẩy dấu hiệu. Kẻ đến sau, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không phải ngươi có thể dò xét khu vực. Trong chốc lát, ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt đột nhiên vặn chặt. Bọn họ vì trung cực nhân vật, nhưng bây giờ đầu này tang thương cổ lộ trên xuất hiện đủ loại hiện tượng dường gì, để bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn xem đầu này cổ lộ đến tột cùng nỗ lực ẩn giấu đi cái gì. Mà ngay cả bọn họ bực này trung cực nhân vật đều theo không biết rõ tình hình, là ai tại thôn phệ những vong linh này lực lượng, còn có con đường này vì sao lại xuất hiện đứt gãy. Rõ ràng tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, đầu này cổ lộ còn không có hoàn toàn đến cuối cùng. Tại này đôi màu đen cử đồng tử phía sau, tựa hồ mới là những cái kia vong linh tránh thức đi địa phương, nhưng lại bị này đôi màu đen cử đồng tử cho nửa đường đỡ được. Màu đen cử đồng tử nói Sở Lăng Tiêu là kẻ đến sau, kỳ thật liền chính hắn cũng không thuộc về nơi này, giống như là từ một loại nào đó sinh vật khủng bố trên thân gỡ xuống ánh mắt, đang giám thị nơi này, lấy ra lấy nơi này hết thảy tạo hóa, tính cả tang thương cổ lộ luân hồi cũng cùng nhau làm hỏng. Nhưng cho dù là dạng này, đầu này tang thương cổ lộ nhưng như cũ còn đang vận hành. Những cái kia sau khi chết vong linh, cho dù bị đương đại luân hồi trung cực cổ lộ cho phán hạ tử hình, chỉ có thể nhục thân luân hồi, lại còn có thể đầu thai trước đi tới nơi này. Mà hết thảy này lại cổ thi thể khô héo kia dưới mí mắt tiến hành. Như hôm nay đầu này tang thương cổ lộ chưa từng xuất hiện, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào biết được đây hết thảy. Rất khó có thể tưởng tượng kiến tạo đầu này cổ lộ người đến cùng là ai, có thể giấu riêng được một tôn trung cực nhân vật. Lặng yên không tiếng động đổi trắng thay đen, để tất cả vong linh đến nơi này âm dương chảy chuyển. Cho dù dạng này, cặp kia màu đen cử đồng tử lực lượng vẫn như cũ không cách nào dao động Sở Lăng Tiêu tiến lên. Dường như trước mặt có một nói không cách nào tưởng tượng tường khí ngăn cản lại hết thảy. Trong chốc lát, Hai cỗ lực lượng trên không trung lẫn nhau chống lại. Đúng là này đôi màu đen cử đồng tử lực lượng hướng bốn phía khuấy động ra, hiện ra xu hướng suy tàn. Nhìn ba tôn trung cực nhân vật, một trái tim cũng không khỏi nói tới. Bọn họ có thể cảm giác được, này đôi màu đen cử đồng tử cũng không phải là hoàn chỉnh một người. Lực lượng của đối phương còn có khiếm khuyết, không cách nào đạt tới đỉnh phong. Chỉ là cách nào đó sinh vật khủng bố để lại đây. Nhưng dù cho dạng này, trong đó dùng ra tay đoạn, đã để bọn hắn cái này ba tôn trung cực nhân vật có chút khó có thể tưởng tượng. Trước kia chưa bao giờ được chứng kiến. Nhất là luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cổ thi thể khô héo kia, ổn định sao động tâm tình về sau phát hiện, đối phương ngoại trừ sử dụng vô thượng pháp, chưa thấy qua bên ngoài. Cảnh giới của hắn kỳ thật cũng tại trung cực chi cảnh, chỉ bất quá thực lực nhưng so với hắn vị này đương đại luân hồi cổ lộ đệ nhất nhân còn cường đại hơn. Nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũ không làm gì được Sở Lăng Tiêu tiến lên bước chân, một khắc đều chưa từng xảy ra chậm chạp. Liền hắn chỗ không gian đều dường như nhận lấy cảm nhiễm, bầu không khí biến không hiểu áp lực. 12 vũ trụ phía trên Trung Vương cung điện, bầu không khí càng là càng lãnh tịch. Có thể cho dù là dạng này, cặp kia màu đen cử đồng tử vẫn không có dừng tay. Tựa hồ nó tồn tại ở nơi này ý nghĩa, liền để cho tất cả phát hiện đầu này tang thương cổ lộ tu sĩ toàn bộ theo trên con đường này xóa đi sạch sẽ. Oanh âm dương lần nữa lưu chuyển, càng là cùng mảnh này màu đen trật tự hóa thành một thể. Sau một khắc, lần nữa cùng cái kia cả một cái thế giới xa lạ cho vào tổng thể. Trong nháy mắt hướng về phía trước hung hăng chấn áp tới. Thăm dò dùng ba cỗ kết hợp lực lượng, có thể ngừng Sở Lăng Tiêu tiến lên bước chân. Chỉ bất quá, vẹn vẹn qua một giây, màu đen cử đồng tử lần nữa hướng chỗ sâu, không tự chủ được rụt rụt. Cặp kia đồng tử càng là tràn đầy kinh nghi cùng bối rối. Đều như vậy lại còn không có dùng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thật có sống sờ sờ sinh mệnh thể có thể bước vào đầu này tang thương cổ lộ trên. Càng đẹp chưa thấy qua. Có người có thể tại hắn cái này ba cỗ lực lượng kết hợp dưới, còn có thể bất vi sở động, phụ trọng tiến lên. Hắn tựa hồ tại Sở Lăng Tiêu trên thân nhìn đến bản thể hắn một tia cái bóng. Trong chốc lát, màu đen cử đồng tử vừa lui lại lui, tựa hồ bị Sở Lăng Tiêu thực lực triệt để cho chấn nhiếp rồi, không còn dám có bất kỳ cử động nào. Cũng ngay lúc đó, đệ nhất cấm địa cửa vào rốt cuộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khí tức kinh khủng cũng là tại lúc này biến mất không thấy. Bầu trời trong trẻo, mây trắng phun trào, hết thảy an lành, tựa hồ cái gì đều chưa bao giờ phát sinh qua. Toàn bộ chấn động vạn giới chi địa đều tại thời khắc này khôi phục được bình thường. Nhưng ngoại giới rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật đều thân thể vẫn như cũ còn không nhận khống đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vung đi không được rung động cùng thật không thể tin. Kết thúc rồi à, người kia thành công, vẫn là các phương chủng tộc tính như ve mùa đông, ai cũng không dám lên tiếng. Nếu là luân hồi diễn hóa thành công, cái kia chỉ sợ thật muốn bước vào trung cực chi cảnh. Cấm châu chi địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái tôn thương lão con ngươi cũng là cùng một thời gian thu hồi lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Trong lòng bọn họ chỉ hy vọng không thành công. Chỉ bất quá, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng giờ phút này để nhất cấm địa chỗ sâu phát sinh như thế nào kinh thế hãi tục tràng cảnh. Bọn họ chỗ truy sùng trung cực chi cảnh cũng chỉ thành nơi này có thể có tư cách nhân vật quan sát. Một đạo bạch y hóa thành vĩnh hằng, tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt đứng chắp tay. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 405 có khó có thể tưởng tượng. Nhân vật kinh khủng thiên địa chìm nổi. Giờ phút này, tam đôi trung cực nhân vật ánh mắt thật chặt chăm chú vào đầu này tang thương cổ lộ trên. không dám buông tha bất luận cái gì bên trong chi tiết. Bọn họ có sự cảm, có người trong bóng tối mưu đồ mấy cái kỷ nguyên, muốn làm một kiện liền trung cực nhân vật, cũng không dám tưởng tượng kinh thiên đại sự. Chỉ là đầu này tang thương cổ lộ xuất hiện, liền đã để trong lòng bọn họ run rẩy ba phần. Vạn giới chi địa, quả thật thâm bất khả chắc. Như hôm nay không có Sở Lăng Tiêu xuất thủ, bọn họ đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Tự kiềm chế trong thiên địa này, lớn nhất cầm tay người một trong, lại không nghĩ, vẫn như cũ cũng chỉ là quân cờ. Sớm tại vô số năm tháng trước, liền đã có người sáng tạo ra luân hồi, đồng thời đến bây giờ còn tại vận gạch. Có thể này đôi màu đen cử đồng tử, lại là cái gì giờ khắc này? Toàn bộ tang thương cổ lộ đều nặng yên tĩnh trở lại. Chung quanh trống không một tiếng. Cặp kia màu đen cử đồng tử nhìn thẳng cổ bên kia bờ sông Sở Lăng Tiêu, lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu dưới chân, bộ bộ sinh liên treo lơ lửng giữa trời đi qua trước mặt cổ hà, lần nữa rơi vào bên kia bờ sông tang thương cổ lộ trên, chắp hai tay sau lưng, cùng màu đen cử đồng tử lẫn nhau nhìn chăm chú. Không khí chung quanh lần nữa lãnh tịch xuống dưới, thậm chí biến vô cùng băng lãnh. Vô hình ở giữa, cặp kia màu đen cử đồng tử vẫn không có từ bỏ, nỗ lực ngăn cản Sở Lăng Tiêu dò xét phía sau hắn cái kia một vùng tăm tối chỗ. Kẻ đến sau, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, đầu này cổ lộ còn không phải ngươi có thể mơ ước đồ vật. Tang thương thanh âm bí mật mang theo giống như đi xa mấy cái kỷ nguyên thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại bốn phía. Cùng một thời gian, toàn bộ vạn giới chi địa, những cái kia giấu ở bốn phương thiên địa bên trong không biết trong không gian, có rất nhiều khoanh chân ngồi ở kia từ xưa đến nay bóng người, đột nhiên hơi hơi chấn động một cái, phát hiện phiêu phù ở bốn phía thi thể lại đột nhiên như người sống đồng dạng thức tỉnh, đứng lên. Những thứ này không biết không gian đều tại thời khắc này xuất hiện một đạo cực kỳ phiền dị, tính mịch vòng xoáy màu đen. Những cái kia thức tỉnh thi thể thì còn giống như máy móc, thân thể sớm đã lạnh cứng, đi vào vòng xoáy màu đen bên trong. Nhìn những thứ này các tộc từ xưa đến nay nhân vật, gương mặt hồn nhiên, bọn họ theo kỷ nguyên ban đầu thì đã phát hiện cái này một mảnh không biết không gian bên trong rất có thể có dấu bước vào trung cực chi cảnh cơ hội. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ phát sinh qua dị biến, bây giờ lại trong chốc lát. Nào đó đạo thân mặc đồ đỏ kim sắc cổ phục bóng người trong nháy mắt liền đứng lên. Thương lão chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy khó có thể ức chế kinh hỉ, bờ môi đều kích động run rẩy lên. Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Trung cực chi cảnh, trung cực chi cảnh cơ hội. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp muốn xông vào đạo này vòng xoáy màu đen bên trong. Có thể qua trong giây lát, rất nhiều không biết trong không gian chỉ truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Không chỉ có là một mình hắn, những cái kia các tộc từ xưa đến nay nhân vật tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Vô luận bọn họ thử mấy lần đều không thể đi vào. Cái này để bọn hắn tại chỗ đều sững sờ ngay tại chỗ, khó có thể tiếp nhận điểm này. Đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, hôm nay thật vất vả xuất hiện trung cực chi cảnh cơ hội, làm sao không để bọn hắn đi vào? Chỉ là thời khắc này để nhất cấm địa chỗ sâu, đầu kia lóe ra rực rỡ khí tức tang thương cổ lộ trên, cặp kia màu đen cử đồng tử nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Băng lãnh thanh âm lần nữa quanh quẩn tại bốn phía, phun trào bốn phía màu đen trật tự nhất thời lại một lần tóe phát ra. Có thể trước đó không thể làm gì, đã để hắn đối Sở Lăng Tiêu có một tia nồng đậm kiêng kỵ, giờ phút này chỉ dám dùng ngôn ngữ uy hiếp. Kẻ đến sau, ngươi không nên quá phận, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng cũng chính vì vậy, để ba tôn trung cực nhân vật phát hiện lớn nhất sợ mất mật chân tướng, thẳng để bọn hắn mí mắt đều nhảy loạn một cái. lơ lửng tại vạn giới chi địa các nơi không biết không gian. Mà ngay cả cùng đầu này tang thương cổ lộ, bọn họ mặc dù làm trung cực nhân vật, nhưng vạn giới chi địa còn có một số địa phương không vì bọn họ biết. Trong đó liền bao quát những cái kia không biết không gian, sớm có nghe đồn. Bên trong có dấu bước vào trung cực chi cảnh cơ hội. Dẫn những cái kia các tộc từ xưa đến nay nhân vật phát điên đi vào tìm kiếm. Chỉ bất quá, đến bây giờ không ai tìm tới cái kia cái gọi là trung cực cơ hội. Ngược lại là chết ở bên trong từ xưa đến nay nhân vật liền đã đạt vô số kể. Thi thể tất cả đều vĩnh viễn ngừng lưu tại chỗ đó. Hiện tại bọn hắn lại phát hiện, các tộc từ xưa đến nay nhân vật sau khi chết đi hướng, lại cũng là cùng vạn giới chi địa vong linh một dạng. Bước vào đến nơi này, vận mệnh đúng là lạ thường tương tự. Chỉ là lần này, tựa hồ bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện, màu đen cử đồng tử, đối những thi thể này cũng không còn cách nào xuất thủ. Minh mông tang thương cổ lộ trên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt từ đầu đến cuối đều không phải là hướng màu đen cử đồng tử nhìn qua. Hắn ánh mắt toàn bộ tìm đến phía màu đen cử đồng tử sau lưng, chỗ đó một mảnh đen kịt, liếc một chút nhìn không thấy bờ, giống là đúng nghĩa tuyệt địa. Ba tôn trung cực nhân vật tâm cũng tại thời khắc này không khỏi khẩn trương lên. Bố cục vô số năm tháng, giờ phút này bọn họ thấy được vạn giới chi địa càng nhiều chân tướng. Có lẽ phiến thiên địa này thật sự có khó có thể tưởng tượng nhân vật kinh khủng. Tại bí mật giám thì lấy sở hữu nhân, liền cùng bọn hắn tầng thứ này trung cực nhân vật cũng giống như vậy. Nếu thật như thế, vậy trước kia bọn họ tất cả nhận biết đều muốn tại thời khắc này triệt để bị lật đổ. Đến tột cùng là người gì? Mà ngay cả bọn họ bực này trung cực nhân vật đều cho tới nay không có một tia phát giác được. Giờ khắc này, huy hoàng thiên uy lại tại Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhìn sang trong tích tắc đột nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, màu đen trật tự đúng là huyễn hóa thành một đầu kinh khủng màu đen cử long. Khí tức cực kỳ dường dị, làm người ta sợ hãi. Toàn thân đều tại tí tách, rơi xuống màu đen không biết tên dịch. Cặp kia màu đen cử đồng tử trong mắt càng đều là tức giận chi ý. Dường như trừ hắn ra, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn về phía sau hắn cái kia một phiến thế giới. Kẻ đến sau, xem ra ngươi căn bản không biết ngươi đang thử thăm dò lấy nhân vật bậc nào. Mảnh này tang thương cổ lộ không phải ngươi chỗ mơ ước đồ vật. Nhanh chóng rời đi, còn có cơ hội sống sót đi. Vừa dứt lời, không ngờ là một giọt dược dị chất lỏng màu đen phá vỡ tang thương cổ lộ không gian, theo nơi chưa biết lập tức rơi vào con ngươi màu đen trên thân. Một giây, hai giây, ba giây, giờ khắc này vô luận là 12 vũ trụ phía trên hai tôn trung vương, vẫn là luân hồi trung cực cổ lộ cuối cổ thi thể khô héo kia, nhìn lấy khí tức liên tục tăng lên, toàn cũng nhìn không được tâm thần siết chặt, trong lòng nhất thời nhấc lên một tia hãi lãng. Sau một khắc, khi thấy có vẻ như còn tại tăng lên màu đen cử đồng tử càng là kìm lòng không được co rút lại. Bỗng nhiên, màu đen cử đồng tử khí tức trên thân phát sinh long trời lỡ đất cải biến, trực tiếp đem những cái kia tang thương cổ lộ trên vong linh thôn phệ không còn một mảnh. Nhất thời, một đạo bạch y bóng người lại là xuất hiện ở màu đen cử đồng tử phía trên. Kỳ trường tướng, liền ba tôn trung cực nhân vật đều trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Bởi vì đúng là cùng Sở Lăng Tiêu lớn lên giống như đúc, liền giờ phút này khí tức trên thân đều hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn giống như là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra một dạng. Ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 406, ngươi đến cùng là cái gì kỷ nguyên? Người hai tôn trung vương, luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng cố thi thể kia đều tại thời khắc này nhìn ngây người. Bọn họ vì trung cực nhân vật như thế nào nhìn không ra, giờ phút này xuất hiện tại màu đen cử đồng tử trên không Sở Lăng Tiêu là cái đồ giả mạo, nhưng kỳ khí tức trên thân hoàn toàn cùng chính chủ, không có sai biệt, không có chút nào chênh lệch chỗ. Nếu không phải phát sinh quá trình tận mắt nhìn thấy, liền bọn họ đều sẽ vô ý thức cho rằng trên đời này có hai cái Sở Lăng Tiêu. Giọt kia theo không biết địa phương rơi xuống chất lỏng màu đen đến tột cùng là cái gì, có thể để màu đen cử đồng tử huyễn hóa thành Sở Lăng Tiêu mà lại. Xem ra kỳ đạt tới tầng thứ cùng. Trong tích tắc, ba tôn trung cực nhân vật trong đầu tâm tình lập tức lập dâng lên, chăm chú nhìn chằm chằm màu đen cử đồng tử. Cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Sao hội dược gì như vậy kẻ đến sau? Thấy được chưa? Đây chính là ngươi muốn thử nhân vật. Hắn có thể tùy ý đưa ngươi cả người đều sao chép được. Vô luận khí tức của ngươi, vẫn là ngươi hình dạng, thậm chí thực lực của ngươi, giờ phút này đều đã tận về trong tay của ta. Băng lãnh cùng cực thanh âm giống như nhấc lên một trận kình thiên hãi lãng, kém chút không có đem chọn cách để nhất cấm trên không trung cho triệt để bị phá vỡ. Dứt lời mà tới, màu đen cử đồng tử lại xuất thủ trước. Lần này hắn hoàn toàn dường như biến thành Sở Lăng Tiêu một dạng, vừa ra tay lại thiếu chút nữa đem Cổ Hà cho trực tiếp lật ngược. Dung chuyển bất an khí tức khủng bố, càng là liền để nhất cấm địa cửa vào, gốc cây kia vô thượng liên đều đã phong không khóa lại được. Trong tích tắc, lại đi ra ngoài 4-5 đạo khí chảy, bao phủ khắp nơi vạn giới chi địa. Vẹn vẹn một tia, liền đem ngoại giới một tòa còn chưa kịp phản ứng bất diệt hoàng triều tại chỗ nghiền vì cho tàn. Càng là còn không đình chỉ, chỗ sung yếu hướng toàn bộ vạn giới, tại chỗ bị hù các tộc cổ tổ ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, vội vàng ào ào xuất thủ đỡ được cái này một tia khí lưu. Nhưng toàn cũng nhìn không được lùi lại mấy vạn dặm, còn mạnh hơn phun một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, nhìn lấy đệ nhất cấm phương hướng, chỉ cảm thấy giờ phút này chỗ đó chính phát sinh khó có thể tưởng tượng kinh thiên tràng cảnh. Một đợt vừa lui, một đợt lại lên, chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không phải nói diễn hóa luân hồi sao? Như thế nào bộc phát ra khủng bố như thế khí lưu? Trước kia vô số năm tháng bên trong, những cái kia nếm thử diễn hóa luân hồi từ xưa đến nay nhân vật, có thể chưa từng có một cái xuất hiện qua trạng huống như vậy. Cái kia nam nhân đến cùng tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu đang làm những gì? Cấm châu chi địa, lấy hạ tộc tôn này ba đầu sáu tay cái thế cổ tổ cầm đầu, rất nhiều thương lão cổ tổ toàn đều nhìn đệ nhất cấm phương hướng, đầy giấy run rẩy, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Một trái tim càng là nơi này khắc nhanh huyền đến cổ họng, toàn thân cao thấp các nơi lông tơ đều bị hù dựng lên. Trong lòng điên cuồng mong mỏi Sở Lăng Tiêu ngàn vạn không thể thành công, bằng không hắn hạ tộc thật không biết như thế nào đối mặt một tôn trung cực nhân vật hưng sư vấn tội. Các ngươi không cần khẩn trương, người kia xem ra đụng chạm đến từ xưa đến nay cấm kỵ, giờ phút này tự thân cũng khó bảo toàn. Một giọng già nua nhất thời tại hạ tộc tất cả cổ tổ bên tai đột nhiên nhàn nhạt truyền tới. Nghe vậy, không khỏi để ba đầu sáu tay cổ tổ cùng 4-5 vị hạ tộc cổ tổ tâm lập tức đều nới lòng. Diễn hóa luân hồi vốn là vạn giới chi địa, cấm kỵ bên trong cấm kỵ, hơi không chú ý liền sẽ bị thiên địa lực lượng cho hóa thành cho tàn. Hạ tộc cổ tổ phía trước đó là một đạo vô cùng tang thương lơ lửng tại vạn trượng trong ánh sáng lão giả. Hắn nhẹ nhàng sờ lên cái cằm tròm râu, thân tình lạnh nhạt nhìn lấy như hóa tuyệt địa đệ nhất cấm phương hướng, trong mắt hơi hơi lóe qua một sợi tinh quang. Trong mắt hắn, thời khắc này đệ nhất cấm địa liền một tia thiên địa trật tự đều không có, tu sĩ đời ở nơi đó thực lực tuyệt đối sẽ tiêu giảm đến hơn phân nửa, như thế nào còn có thể diễn hóa luân hồi? Quả thực chết si tâm vọng tưởng, hiện tại liền mạng của mình đều muốn bị bồi tiến vào. Oanh theo đệ nhất cấm phương hướng lần nữa truyền đến một đạo vô cùng run rẩy chấn động. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới chi địa mặt đất đều cảm giác tăng lên một chút. Nhất thời lão già kia khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên một tia cười lạnh. Còn quá trẻ, xem ra lên một cái kỷ nguyên, duy nhất sống sót một trong mấy người. Bây giờ tăng thêm ta, cũng chỉ có như vậy ba cái. Hắn vững tin, áp liệt như vậy dưới điều kiện còn muốn diễn hóa luân hồi, không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng thời khắc này để nhất cấm địa chỗ sâu, đầu kia tang thương cổ lộ trên, lại là tại màu đen cử đồng tử xuất thủ sau một khắc, bầu không khí trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nghe được một đạo phịch một tiếng, một đạo bạch y trực tiếp thì hoành không hướng về sau hung hăng rơi xuống. Miệng phun máu tươi lúc, màu đen cử đồng tử, cặp kia con ngươi băng lãnh chỗ sâu, càng là tại lúc này xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu. Trong mắt càng tràn đầy một tia sợ hãi cùng thật không thể tin. Trong chốc lát, hắn trực tiếp lùi lại mấy vạn dặm. Bỗng nhiên, 12 vũ trụ phía trên hai tôn trung vương cùng luân hồi trung cực cổ lộ cuối cổ thi thể khô héo kia, toàn đều đành phải nuốt vị trí hiểm yếu lung. Căn bản không thể tin được vừa mới phát sinh ở trước mắt một màn kia. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ngay tại màu đen cử đồng tử thao túng từ chất lỏng màu đen huyễn hóa ra tới Sở Lăng Tiêu, hướng về phía trước chính chủ phóng đi thời điểm, bọn họ lại thấy được mấy cái kỷ nguyên phá nát tràng cảnh. Càng để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Sở Lăng Tiêu thực lực lại đạt đến tình trạng như thế. Không chỉ có là lên một cái kỷ nguyên, vô số cái kỷ nguyên hủy diệt, lại đều cùng vị này có quan hệ. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể tin được giọt này từ chất lỏng màu đen huyễn hóa ra tới đồ giả mạo, dường như hồ thật hoàn toàn phỏng chế ra Sở Lăng Tiêu hết thảy. Liền thực lực đều như thế, đây cơ hồ tại đối phương xuất thủ trong tích tắc, để bọn hắn hôm nay tâm lý coi là rốt cuộc biết Sở Lăng Tiêu đạt đến hạng gì tầng thứ. Lại không nghĩ rằng đầu tiên ngã xuống đúng là màu đen cử đồng tử, mà Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ như một tòa không diệt từ xưa đến nay thần sơn đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá ánh mắt lại là so lúc trước càng thêm tịch mịch, lặng lặng nhìn màu đen cử đồng tử sau lưng cái kia một vùng tăm tối khu vực. Chẳng lẽ là bọn họ hiểu ngầm sai? Nhưng thời khắc này màu đen cử đồng tử lại là rốt cuộc lạnh không an tính được, huyền ở không trung, tự thân đều tại điên cuồng run rẩy, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Trong chốc lát, tôn này đồ giả mạo dường như đã mất đi tồn tại ý nghĩa, lập tức thì biến mất không thấy. Qua trong giây lát, giọt kia chất lỏng màu đen trong nháy mắt thì lại đường cũ trở về, không biết đi nơi nào. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng quái khiếu, thanh âm triệt để thất thố, không còn có lúc trước bộ kia cao thâm mạc chắc sáng vẻ, làm cho ba tôn trung cực nhân vật nghe ra. Màu đen cử đồng tử giờ phút này sợ so lúc trước tránh thức biết sợ cái kia thâm thúy đồng tử càng co lại càng chặt. Chỉ thấy chỗ sâu, ngoại trừ kinh dị, còn có một tia khó có thể tin. Chất lỏng màu đen chưa bao giờ có một lần thất bại, chỉ cần hạ xuống, vô luận đạt tới hạng gì tầng thứ tồn tại đều sẽ bị hoàn mỹ phục chế. Khí tức, tướng mạo, thực lực, những thứ này theo đều không ngoại lệ. Sao sẽ đối mặt một cái kẻ đến sau sẽ? Giờ khắc này, chỉ nghe được một đạo vô cùng chói tai chất vấn, nhưng lại trong đó mang theo nồng đậm e ngại ngữ khí, làm cho ba tôn trung cực nhân vật sắc mặt cũng thay đổi. Giờ phút này cái gì kinh thiên chân tướng cũng không bằng đối phương câu nói này. Ngươi đến cùng là cái gì kỷ nguyên? Người ta vô địch 1 tỷ năm 21 chương 407 không tồn tại thế giới. Tuyệt dị cổ lộ màu đen cử đồng tử triệt để bị kinh hãi. Lúc trước Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại đầu này tang thương cổ lộ trên thời điểm, hắn không nghĩ tới trên đời này lại trừ hắn ra còn có người có thể sống như thế xa xưa. Nhưng bây giờ làm chất lỏng màu đen, hóa thành đồ giả mạo, căn bản không làm gì được Sở Lăng Tiêu lúc, hắn mới phát hiện, trước đó thăm dò, là đến cỡ nào ngu xuẩn, mà ngay cả chất lỏng màu đen, đều không thể dao động đối phương căn cơ. Tràn ngập hốt hoảng thanh âm rung động chất vấn, trong nháy mắt thì quanh quẩn tại bốn phía. Ba tôn trung cực nhân vật cũng không khỏi nín thở. Nói thật, bọn họ so màu đen cử đồng tử càng muốn biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng sống bao lâu. Tại Sở Lăng Tiêu không có xuất hiện trước đó, bọn họ vẫn cho rằng chính mình là vạn cổ đến nay mạnh nhất hậu trường cầm tay người một trong. Nhưng đầu này tang thương cổ lộ xuất hiện, để trong lòng bọn họ triệt để tịt ngòi. Không cách nào tưởng tượng nhân vật kinh khủng ở sau lưng chủ đạo đây hết thảy. Cho dù là màu đen cử đồng tử, bọn họ đều nhìn không thấu, cũng là kẻ đến sau, muốn chiếm lấy đầu này tang thương cổ lộ trên hết thảy tạo hóa. Nhưng vì cái gì đầu này tang thương cổ lộ đã còn tại vận hành, vậy liền biểu thị kiến tạo đầu này cổ lộ người kia chỉ sợ vẫn như cũ còn sống trên đời. Nhưng vì cái gì không xuất hiện, không đem này đôi màu đen cự đồng tử cho đuổi đi ra, chẳng lẽ đầu này tang thương cổ lộ chủ nhân tự thân cũng xuất hiện vấn đề, hiện nay cũng tạm thời không cách nào thoát khốn. Này mới khiến màu đen cự đồng tử có thừa dịp cơ hội chung quanh tính như ve mùa đông. Màu đen cự đồng tâm bên trong lại là sợ hãi tới cực điểm. Hắn chỉ là bản thể phía trên một đôi mắt, dùng để giám thị lấy đầu này tang thương cổ lộ trên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng tự hỏi, trên đời này không cái gì trung cực nhân vật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng bây giờ, một cái kẻ đến sau, không chỉ có cường thế đem đầu này tang thương cổ lộ theo thời gian trường hà trong khe hẹp cho oanh kích ra, còn liền chất lỏng màu đen đều không làm gì được đối phương. Giờ khắc này, tang thương đường cổ bốn phía, một mảnh yên lặng. Màu đen cử đồng tử hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tầng thứ này, tại đầu này tang thương cổ lộ trên tòa chấn, lại cũng có ngày có thể có người đem hắn theo trên con đường này cho xóa đi. Mà Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là lần nữa chậm rãi rơi vào màu đen cử đồng tử sau lưng một khu vực như vậy. Chỗ đó cho dù vừa mới đã trải qua như thế nào kinh thiên đại chiến, mà ngay cả một chút ánh sáng đều không có chiếu rọi tới đó, hình như có cực kỳ thâm bất khả trắc phòng ngự, đem phía ngoài hết thảy đều cho đã cách trở. Không tồn tại thế giới sao? Nhàn nhạt thanh âm cuối cùng từ Sở Lăng Tiêu trong miệng rơi xuống, nhưng lại lần nữa dẫn màu đen cử đồng tử đột nhiên rung động run một cái. Cặp kia lúc trước xuất hiện đến màu đen cử long, cũng là tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Cặp kia một mảnh đen kịt ánh mắt chỗ sâu, nhất thời một mảnh thật không thể tin. Vô ý thức thất thanh nói: ngươi làm sao lại biết màu đen cử đồng tử? Triệt để bị Sở Lăng Tiêu thần bí cho kinh hãi lật đổ tất cả nhận biết. Câu nói này hắn còn chưa thoát ly bản thể lúc cũng theo bản thể phía trên đã nghe qua. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu có thể liếc một chút nhìn thấu đây hết thảy. Trong bóng tối ba tôn trung cực nhân vật lông mày cũng là vặn chặt rất nhiều. Sự tình cho tới bây giờ, màu đen cử đồng tử đã là tiếp theo. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là đầu này tang thương cổ lộ lai lịch, nơi này đến cùng là địa phương nào. Bọn họ đã mơ hồ phát hiện nơi này cũng không chỉ giới hạn ở luân hồi, còn có thể phong tồn lấy một cái sợ rằng sẽ muốn phá vỡ hiện nay mấy cái kỷ nguyên tu hành quan. Thậm chí ngay tại vừa mới, không biết là ảo giác của bọn họ vẫn là cái gì, tựa hồ nơi này ngoại trừ màu đen cử đồng tử bên ngoài còn có không gì sánh nổi chân thực thật sinh mệnh thể ẩn núp tại chỗ sâu. Có lẽ ngay tại màu đen cử đồng tử sau lưng bên trong vùng thế giới kia, oanh kinh người màu đen trật tự, tại thời khắc này, theo Sở Lăng Tiêu tránh thức xuất thủ lúc, lại trong nháy mắt bị hút tại Sở Lăng Tiêu trong tay. Trong chốc lát, màu đen cử đồng tử khẩn trương cực điểm, Như hắn có một trương ngũ quan tận toàn mặt, giờ phút này nhất định sớm đã mồ hôi lạnh ướt ra. Quá mạnh. Lúc trước quả thật là hắn tự cao tự đại. Cái này kẻ đến sau cường đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ sợ đã cùng bản thể đạt đến cùng một cấp bậc. Vô luận là màu đen trật tự, vẫn là chất lỏng màu đen, đều ra từ nơi này. Bên trong tích chứa huyền bí, xa không phải mấy cái kỷ nguyên có thể so sánh cùng nhau. Có kinh người tạo hóa núp ở bên trong. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là từ trong đó lĩnh vực ra đầu kia màu đen cử long lực lượng. Mà giọt kia chất lỏng màu đen chính là từ cử long trên thân xuất hiện, vô cùng không lường được. Bản thể tin tưởng màu đen trật tự bên trong có dấu tu hành khởi nguyên. Quá khứ mấy cái kỷ nguyên đều chỉ sợ cùng nơi này có quan. Giờ khắc này, bầu không khí biến rất là phiền dị. Tang thương cổ lộ trên, vừa mới còn một bộ dương nanh múa vuốt màu đen cử đồng tử, lặng lặng lơ lửng tại phía trước, mặt hướng Sở Lăng Tiêu. Căn bản không dám nhúc nhích một bước. Chỉ bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng rơi vào Sở Lăng Tiêu trong tay màu đen trật tự phía trên. Tựa như là một cái bức thiết hỏi thăm học sinh đồng dạng. Hy vọng Sở Lăng Tiêu cái này kẻ đến sau có thể cho hắn đáp án. Ba tôn trung cực nhân vật cũng là ánh mắt ngưng gấp, sắc mặt biến vô cùng nặng nề lên. Đầu này tang thương cổ lộ thực sự quá dịu dị. Cho dù kinh lịch như thế nào đại chiến, sau đó đều sẽ biến hồi nguyên dạng. Những cái kia bởi vì chiến đấu dư âm mà hư hao vong linh cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng tựa hồ bởi vì trên con đường này xuất hiện đứt gãy, cho dù không có màu đen cử đồng tử ngăn cản, những cái kia vong linh giờ phút này cũng vẫn như cũ không cách nào lại tiếp tục đi về phía trước. Âm âm âm một cái tiếp theo một cái, đánh tới hướng vực sâu không đáy, giống như là chạm đến vách tường một dạng, phát ra tiếng vang chói tai. Nhưng sau một khắc, màu đen cử đồng tử thì ngây ngẩn cả người. Không có hắn ngăn cản, những vong linh này không ngờ xuất hiện ở tang thương cổ lộ, sau đó lại đón lấy hướng phía trước tiếp tục đi, lặp lại vừa đi vừa về. Trong tích tắc, tựa hồ đạt được một loại nào đó triệu hoán, đứt gãy khối kia tiếp lời, không ngờ dài ra một khối, nhưng rất nhanh liền lại dừng lại. Quả nhiên là đầu này cổ lộ tự thân xuất hiện vấn đề. Lúc này ba tôn trung cực nhân vật chỗ sâu trong con người nhất thời lóe qua một tia sợ hãi. Tàn lưu ở trên con đường này lực lượng muốn chữa trị tốt nơi này cũng đã hữu tâm vô lực. Kẻ đến sau, ngươi phát hiện cái gì? Màu đen cử đồng tử quả quyết mở miệng. Hắn cũng không lo lắng vận mệnh của mình. Chính mình chỉ là bản thể lưu tại nơi này một đôi mắt. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn căn bản không thuộc về chân chính sinh mệnh. Nhưng nếu là có thể theo Sở Lăng Tiêu trong miệng biết được càng nhiều, vậy hắn tồn tại cách này bên trong ý nghĩa mới tính kết thúc. Có thể tựa hồ hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Làm một bàn tay lớn chậm rãi nâng lên, màu đen cử đồng tử nhất thời bị hù chỗ sâu một mảnh bối rối, đột nhiên kịch liệt lui lại, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại vẫn muốn ra tay với hắn. Chính mình thế nhưng là tại đầu này tang thương cổ lộ trên dám thì mấy cái kỷ nguyên, biết đến đồ vật muốn so bất luận kẻ nào nhiều. Cái này kẻ đến sau chẳng lẽ không muốn từ trong miệng hắn biết nhiều bí mật hơn sao? Chỉ là lần này hắn hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ yếu. Lúc trước sự phản kháng của chính mình nguyên lai là như thế vô tri. Sở Lăng Tiêu lực lượng trong nháy mắt để hắn cảm nhận được nhỏ bé hai chữ. Vẹn vẹn trong tích tắc, hắn liền bị đập thành cho tàn. Dường như lính ngộ ra màu đen trật tự bí mật, trong chốc lát giấu ở cái kia một vùng tăm tối chỗ thế giới xuất hiện. Mặc dù chỉ xuất hiện một giây, lại làm cho ba tôn trung cực nhân vật căn bản còn đến không kịp màu đen cử đồng tử chết, nhất thời tất cả đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Tây đây là